Cái kia thổ địa miếu rất rất nhỏ, chỉ có một tòa điện thờ cùng phía dưới một cái bồ đoàn, có thể dung nạp một người quỳ lạy. Lúc này hương nến ánh lửa cũng chỉ có thể chiếu sáng một người vị trí. Cố Thành lắc lắc trên vỏ kiếm mới vừa tiêm nhiễm máu tươi. Long tiêu kiếm giết người không dính máu, nhưng vỏ kiếm cũng không có cái này công hiệu. Đúng lúc này, Cố Thành chợt dừng lại tay, nhíu mày. Hắn cảm giác có người đang nhìn chăm chú chính mình, ánh mắt kia giống như là tràn đầy khao khát cảm giác. Là cái kia Tử Tiêu đạo nhân. Cố Thành đối ngoại nhìn thoáng qua, bên ngoài bách quỷ dạ hành, nhưng cũng không có Tử Tiêu đạo nhân bóng dáng. Cố Thành lại đưa ánh mắt nhìn hướng thổ địa miếu bên trong, bốn phía tìm tòi một vòng, hắn này mới cảm giác được có không đúng chỗ. Là cái kia thổ địa thần giống có vấn đề. Liên quan tới thổ địa thần giống, Đại Càn 49 quận sợ là có 490 loại bộ dáng, bởi vì thứ này căn bản cũng không có một cái cố định hình ảnh. Thậm chí tại Miêu Cương Châu còn có cung phụng một chút thượng cổ cổ trùng làm thổ địa thần tập tục đây. Nhưng bất luận là loại kia thổ địa thần lại đều cùng hiện tại Cố Thành thấy thổ địa thần không giống nhau, bởi vì hắn có chút quá đẹp rồi. Cái kia thổ địa thần giống con có cánh tay lớn, xem hắn bộ dáng là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc một thân có vẻ như hết sức hoa lệ cổ nở phục, dung mạo mặc dù bởi vì điêu khắc thô ráp mà xem không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia dương cương cứng rắn đường cong. Đại bộ phận thổ địa thần đều là một bộ hiền lành tiểu lão đầu bộ dáng, ai từng thấy như thế anh tuấn thổ địa thần. Cố Thành đem cái kia tượng thần cầm trong tay, nhưng lại cũng không có cảm giác được chút nào lực lượng truyền đến. Hắn thận trọng đem một sợi cương khí rót vào đến trong đó, trong chốc lát tượng thần vậy mà hào quang mãnh liệt. Cố Thành đột nhiên nắm tượng thần ném trở lại điện thờ bên trong, quanh thân cương khí bùng nổ, cảnh giác nhìn xem cái kia tượng thần. Quang mang bên trong, cái kia tượng thần toát ra một cái hư ảnh đến, dung mạo dương cương anh tuấn, khí độ bất phàm, ăn mặc một thân màu đen vân vân cổ nở phục, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Hậu bối tiểu tử, chớ kinh hoàng hơn, bản tọa không ăn thịt người. Thấy Cố Thành một bộ cảnh giác bộ dáng, người kia không khỏi khẽ cười nói. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, ngươi là người phương nào? Người kia cũng không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, bây giờ cách 10 quốc đại chiến đã bao nhiêu năm đã trôi qua? 500 năm. Người kia thở dài một cái nói, 500 năm, Thương Hải Tăng Điển, một ý niệm a. Nói xong, hắn biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói, hậu bối tiểu tử, coi như là 500 năm, ta nghĩ ngươi cũng hẳn nghe nói qua tên của ta. Bản tọa chính là 500 năm trước La Giáo giáo chủ, người xưng tái thế tiên thần Tả Chân Quân Tả Vân Chi. Bây giờ ta bởi vì ngoại ý muốn sâu hãm tại chỗ này, ngươi đem toàn bộ cương khí rót vào tượng thần bên trong, giúp ta thoát khốn, tương lai chờ ta trở lại La Giáo tiếp trưởng giáo chủ vị trí về sau, chắc chắn hứa ngươi vinh hoa phú quý. Người trước mắt này nói nhiều như vậy, kỳ thật tổng kết lại liền là một câu, ta, Tả Vân Chi, thu tiền. Cố Thành cũng không có động tác, mà là vây quanh đối phương cẩn thận quan sát. Tả Vân Chi cau mày nói, hậu bối tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Làm khó ngươi còn sợ bản tọa gạt ngươi sao? Ta Tả Vân Chi tùy tiện không cho người ta hứa hẹn, ngươi bỏ qua cơ hội này nhưng là sẽ thương tiếc cả đời. Cố Thành thản nhiên nói, ngươi La Giáo vinh hoa phú quý ta không chịu được nổi, ta cùng ngươi La Giáo ở giữa có thể là có cựu oán. Tả Vân Chi nhẹ nhàng nhíu lông mày, giang hồ ân oán giang hồ, đều tại đây trên giang hồ pha trộn, có chút ân oán là bình thường, ta làm chủ, đem những này ân oán đều cho lau. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, ngay tại một khắc đồng hồ trước, ta vừa mới chặt ngươi La Giáo ba thuộc phân đà đà chủ đầu. Tả Vân Chi nghe vậy lập tức cắm ở nơi đó. Phải biết coi như là tại 500 năm trước, La Giáo đà chủ cấp bậc tồn tại cũng coi là bên trong cao tầng. Dừng lại như vậy một thoáng, Tả Vân Chi theo thói quen sờ một cái đầu nói, một cái đà chủ mà thôi nha, không quan trọng. Cố Thành lại nói, đà chủ không quan trọng, cái kia La Giáo thánh tử đâu? Ta cùng ngươi La Giáo thế hệ này thánh tử có thể là có không chết không thôi thù hận, ta nếu là đem hắn cũng chém, này chút ân oán ngươi có thể đều xóa đi. Tả Vân Chi thần sắc bất thiện nhìn xem Cố Thành, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. La Giáo thánh tử đây chính là La Giáo người thừa kế một trong, hắn nếu là nói La Giáo thánh tử bị giết thù hận đều không tính là gì, vậy cũng quá khả nghi một chút. Cố Thành cười lạnh nói, đùa nghịch ngươi. Là ngươi trước đùa nghịch ta mới đúng. Đào Nguyên Thành sớm nhất khởi nguyên hẳn là tại vài ngàn năm trước Mạt Đại Ba Quốc, thậm chí còn muốn càng cao. Ngươi nếu biết 500 năm trước 10 quốc chiến loạn còn có Tả Vân Chi, cái kia hẳn là sau tiến nhập này Đào Nguyên nội thành. Nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Bản tọa không phải đông. Bản tọa liền là 500 năm trước La Giáo giáo chủ Tả Vân Chi. Vô Chi tiểu bối, ngươi cũng dám làm nhục như vậy bản tọa, ngươi đây là tại muốn chết. Cơ duyên to lớn ngươi không muốn, lại vẫn cứ muốn đi đường cùng. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi làm thật nghĩ được chưa? Cái kia Tả Vân Chi hình ảnh trong nháy mắt sáng rực lên, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng Cố Thành lại có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ chân thực uy áp khí thế đập vào mặt. Trong nháy mắt đó Cố Thành cũng có chút hốt hoảng, bất quá sau một khắc hắn liền cười lạnh một tiếng. Phô trương thanh thế mà thôi, loại thủ đoạn này hắn nhưng là thuần thục vô cùng. Chương 506, Tạ Vân Chi. Trước mắt này Tạ Vân Chi mặc dù khí thế đủ vô cùng, nhưng là đang hư trương thanh thế. Hắn thật sự cho rằng hô một tiếng chính mình là Tạ Vân Chi, chính mình liền muốn cho hắn thu tiền. Dù cho hắn là thật, nhưng ở loại địa phương này Cố Thành điên rồi mới sẽ đem lực lượng của mình đi truyền cho hắn. Cho nên Cố Thành không nhìn thẳng đối phương như thế, cầm lấy cái kia tượng thần, híp mắt nói, ta không quản ngươi là ai, nhưng ta dám khẳng định, ngươi mong muốn theo thứ này bên trong ra tới, đồng thời điều kiện cực kỳ hà khắc. Nay tòa thổ địa miếu ta tại tới ban ngày qua, nhưng cũng không có cái gì dị động, duy chỉ có tại ban đêm bách quỷ dạ hành thời điểm ngươi mới có thể phát động lực lượng, để cho người ta chú ý tới ngươi. Đồng thời để cho người ta chú ý tới ngươi không tính, còn nhất định phải có người nắm lực lượng quán chú đến tượng thần bên trong, ngươi mới có thể hiện hình. Hết lần này tới lần khác ban đêm thời điểm bách quỷ dạ hành, mà cái kia chiếu sáng chỗ xuất hiện địa phương tốt hơn theo cơ. Cho nên cứ như vậy, mong muốn phát hiện ngươi nhất định phải ban đêm có người tu hành tới đây, vừa lúc này trong thổ địa miếu còn trở thành có khả năng tránh né quỷ vật chiếu sáng chỗ, đồng thời sẽ còn hiếu kỳ nặng người tu hành vì ngươi quán chú một kia lực lượng mới được. Chậc chậc, mong muốn phát hiện điều kiện của ngươi hết sức hà khắc nha, ta nghĩ này 500 năm đến, ta hẳn là cái thứ nhất phát hiện ngươi người. Ngươi nếu là lại không nói thật, ta lát nữa liền đưa ngươi tùy tiện tìm hầm cầu ném vào. Ta dám đánh cược, coi như là lòng hiếu kỳ lại lần nữa người tu hành cũng không có khả năng đi cất bên trong đem ngươi moi ra đi. Như thế ngươi còn có thể chờ bao nhiêu năm? Mấy trăm năm vẫn là hơn ngàn năm, thậm chí là vĩnh viễn. Tạ Vân Chi sắc mặt đống nhiên nhất biến, phẫn nộ quát, tiểu bối. Người tốt sinh ác độc. Cố Thành không có phản ứng đối phương, mang theo cái kia tượng thần liền phải đi ra ngoài. Tạ Vân Chi lúc này cuối cùng sợ, hắn cũng không phải sợ mãi mãi cũng vô phương bị người phát hiện, mà là sợ bị ngâm mình ở cất bên trong. Ngừng ngừng ngừng. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Cố Thành đem tượng thần để lên bàn, thản nhiên nói đi. Tạ Vân Chi lắc đầu thở dài nói, giống bơi nước cạn bị tôm chê, hổ lạc đồng bằng bị. Mắt thấy Cố Thành lại muốn hướng về lấy tượng thần chụp tới, Tạ Vân Chi lúc này mới vội vàng nói, ta không có lừa ngươi, ta thật chính là Tạ Vân Chi, dĩ nhiên chuẩn xác điểm tới nói, ta là Tạ Vân Chi một bộ phận. Cố Thành cau mày nói, một bộ phận, là có ý gì? Tạ Vân Chi thở dài nói, ta là Tạ Vân Chi một bộ phận hồn phách. Dựa theo đạo gia nói, người có tam hồn, thai quang, sảng linh, ưu tinh, lại có thất phách, thi chó, ẩn náu mũi tên, tư âm, nuốt tặc, không phải độc, chứ hế, thối phổi. Ta bình sinh am hiểu nhất đem nhất thuật pháp trụ cột diện hóa thành kinh thiên thần thông. Lúc trước ta đi Liêu Đông Tam Tiên Sơn làm khách lúc, từng theo Hoàng Tiên Thái gia hỏi qua ngũ gia tiên nhất mạch phân hồn bí thuật, cho nên có khả năng đem tam hồn thất phách chia ra đi một bộ phận, gánh chịu ta tự thân lực lượng. Trước mắt ta gửi ở tượng thần bên trong chính là thất phách một trong thi chó. Cố Thành cau mày nói, vậy ngươi lại tại sao lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy? Tạ Vân Chi lắc lắc đầu nói, không biết, không biết, cũng không biết. Tạ Vân Chi bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng bản tọa nghĩ nếu như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói ta chẳng qua là một cái phân hồn mà thôi, là thất phách một trong, cho nên gánh chịu lực lượng cùng trí nhớ đều là có hạn. 500 năm trước trí nhớ ta cũng sớm đã mất đi hơn phân nửa. Nói đến đây, Tạ Vân Chi bỗng nhiên nói, ngươi là Tĩnh Dạ Ti người A. Cố Thành nhẹ gật đầu. 500 năm trước Tĩnh Dạ Ti vừa mới vừa thành lập, khi đó hẳn không có huyền giáp, nhưng đế thính văn hẳn là có. Tĩnh Dạ Ti huyền giáp liền là mô phỏng võ thánh Bùi Phỉ chiến giáp chế tạo. Tạ Vân Chi bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, giống như liền là Bùi Phỉ tên kia làm chuyện tốt. Ta mặc dù trí nhớ lại đại bộ phận cũng không nhớ rõ, nhưng ta nhớ kỹ hắn tên kia tại Quy Khư biển Vũ Hóa Sơn làm ra 72 thần thông đến, ta cũng bị hắn lừa dối kéo vào băng. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, ta chia ra một hồn hai phách tại bên ngoài, bản thể không biết bị hắn lừa dối đến địa phương nào triệt để mất liền. Ta phân hồn tại ba thuộc nơi này giống như cùng mấy người kịch chiến một trận, cuối cùng rơi vào không có cuối cùng trong tiên cảnh lại là một trận đại chiến, ta một hồn hai phách cũng là triệt để tách rời, biến thành hiện tại như vậy thê thảm bộ dáng. Cố Thành nghe xong Tạ Vân Chi lời sau lại là đột nhiên giật mình trong lòng. Hắn lời nói này lượng tin tức có thể là quá lớn, võ thánh Bùi Phỉ lại là Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 đại thánh một trong. Chuẩn xác điểm tới nói hắn liền là 72 đại thánh người tổ chức. Mặc dù tin tức này kinh hãi, nhưng Cố Thành kỳ thật đã có một ít chuẩn bị tâm tư. Tại thời đại kia có thể kéo đến lên nhiều như vậy cường giả, thậm chí là yêu tu quỷ tu các loại không phải người tồn đang trao đổi công pháp sáng tạo 72 thần thông, ngoại trừ Bùi Phỉ Cố Thành cũng không nghĩ ra người khác. Mà lại tại địa ngục đạo bên trong, Bùi Phỉ còn đã từng ra tay vỡ vụn qua ma thần trứng, khi đó Bùi Phỉ dùng chính là vạn trượng quy khư, chẳng qua là đã bị diễn hóa đến cực hạn vạn trượng quy khư. Lúc này Tạ Vân Chi bỗng nhiên nói, tiểu bối, làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi giúp ta tìm đủ còn lại một hồn một phách, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, chỗ tốt gì? Ngươi là giáo công pháp. Tạ Vân Chi bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra muốn dùng La giáo công pháp cùng ngươi giao dịch, có thể ta không có. Ngươi là La giáo giáo chủ, ngươi nói cho ta biết ngươi không có La giáo công pháp. Tạ Vân Chi buông tay nói, nghiêm chỉnh mà nói ta chẳng qua là La giáo giáo chủ một hồn hai phách một trong, mặc dù chính ta cũng không biết ta lúc đầu tại sao phải tách ra một hồn hai phách, bất quá khẳng định không phải là vì dạy đồ đệ truyền thừa. Cho nên trong trí nhớ của ta chứa đựng đồ vật có hạn, chỉ có bản năng chiến đấu, nhưng không có truyền thừa phương diện trí nhớ. Cố Thành cẩn thận quan sát Tạ Vân Chi, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù Cố Thành đối với này loại cao cấp phân hồn bí thuật cũng không hiểu rõ, nhưng xem Tạ Vân Chi bộ dáng hẳn không phải là đang nói láo. Trên thực tế Tạ Vân Chi cũng không dám lại lừa gạt Cố Thành. Trước đó hắn coi là này Cố Thành chẳng qua là bình thường giang hồ tiểu bối, tại khí thế của mình uy áp trước mặt tất nhiên là chính mình nói cái gì chính là cái đó. Kết quả Cố Thành lại là tâm tư kín đáo, thủ đoạn càng là âm hiểm vô cùng. Hắn còn thật không dám tiếp tục lừa gạt Cố Thành, một phần vạn bị hắn cho ném tới mao trong hầm chính mình nhất thế anh danh đã có thể tan hết. Vậy ngươi vì sao không cho ta trực tiếp đưa ngươi hồi trở lại La giáo? Hiện tại La giáo vẫn như cũ là trên giang hồ đỉnh tiêm tông môn, đương thời tam đại tà giáo một trong, để bọn hắn giúp ngươi tìm không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn. Tạ Vân Chi im lặng một lát, sau đó cười khẽ một tiếng nói, tiểu bối, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng này giang hồ lịch duyệt hẳn là không thấp, người đi trả lệnh đạo lý ngươi hẳn là biết đến. Một hồn hai phách tách rời, ta liền không có chút nào lực lượng, chỉ có thể là cái cô hồn dã quỷ. 500 năm trước ta là La giáo giáo chủ, nhưng bây giờ La giáo cũng đã có một cái giáo chủ. La giáo là bộ dáng gì ta so ngươi rõ ràng hơn, ngươi nói ta hiện tại nếu là hồi trở lại La giáo, ngươi cho rằng hiện tại La giáo giáo chủ sẽ thối vị nhượng trước sao? Hắn những cái kia tâm phúc thủ hạ sẽ đồng ý sao? La giáo đệ tử nguyện ý trên đỉnh đầu lại thêm một cái tổ tông sao? Lao tổ tông là dùng tới cung phụng. Nằm tại nấm mồ bên trong lão tổ tông mới là tốt lão tổ tông, sống sót đứng tại trước mặt bọn hắn, đó là nên bị chu diệt cô hồn dã quỷ. Trước mắt Tạ Vân Chi mặc dù chỉ là một cái phân hồn, nhưng hết sức rõ ràng đối phương tối thiểu cũng là kế thừa 500 năm trước vị kia tái thế tiên thần phương thức tư duy, tuyệt đối không phải loại kia bởi vì chính mình tư lịch sâu liền tự cho là vô địch thiên hạ, ai cũng không để vào mắt từ tên ngớ ngẩn. Hắn đối với lòng người vẫn là hiểu rất rõ, đặc biệt là đối với La giáo hiểu rõ hơn. Cố Thành lúc này tự tiếu phi tiếu nói, đã ngươi không thể trở về La giáo, lại không thể nắm La giáo bí pháp truyền cho ta, vậy ngươi lại có thể xuất ra cái gì tới cùng ta giao dịch đâu? Tạ Vân Chi chỉ chính mình, ngạo nghễ nói, coi như hiện tại ta chẳng qua là một cái phân hồn, chỗ tổn chữ trí nhớ có hạn, nhưng dù cho ta một chút xíu liên quan tới trên tu hành kinh nghiệm đều đầy đủ ngươi được ích lợi vô cùng. Mà lại ta có thể cảm giác được, ta mặt khác một phách ngay tại không có cuối cùng trong tiến cảnh, cái kia một phách tỉnh táo thời gian nhiều. Hắn trong trí nhớ hẳn là có một ít đồ tốt. Đợi khi tìm được cái kia một phách ngươi liền biết, cùng bản tọa giao dịch ngươi là sẽ không lỗ vốn. Cố Thành suy tư một lát, trầm giọng nói, thành giao. Kỳ thật làm Cố Thành nghe Tạ Vân Chi nói ra điều kiện sau hắn liền đã quyết định đáp ứng. Tạ Vân Chi đỉnh phong thời kỳ là thực lực gì? Tại 500 năm trước anh hùng hào kiệt, cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại cũng là có thể đứng tại đỉnh phong nhất cái kia một đợt người, trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả. Loại tồn tại này chỉ cần tiết lộ một chút xíu kinh nghiệm liền đủ để cho Cố Thành được ích lợi vô cùng, mà lại loại đãi ngộ này có thể nói là toàn bộ trên giang hồ đều không mấy người có được. Đương nhiên người khác nếu là đạt được này Tạ Vân Chi tàn hồn, nhiều là rất cung kính đưa hắn làm tùy thân láo ra ra đối đãi, đối phương nói cái gì là cái gì. Cũng chỉ có Cố Thành này loại không sợ trời không sợ đất ra hỏa mới có thể uy hiếp đối phương nắm đối phương ném vào hầm cầu ở trong. Nếu là như vậy, vậy ngươi bây giờ nói một chút đi. Nơi này đến cùng có phải hay không không có cuối cùng tiến cảnh? Còn có chúng ta đến cùng hẳn là làm sao ra ngoài? Ngươi còn lại cái kia một phách lại ở đâu? Tạ Vân Chi gọn gàng mà linh hoạt buông tay, không biết. Nhìn xem Cố Thành một bộ ngươi đang đùa hình dạng của ta, Tạ Vân Chi cũng là một mặt vô tội nói, ta chẳng qua là một phách mà thôi. Năm đó ở tiến vào địa phương quỷ quái này về sau cũng là rất nhanh liền bị chia cắt, một phách rơi vào nơi này sớm vốn nhờ làm lực lượng hao hết mà lâm vào ngủ say. Cho nên ta thật chính là cái gì cũng không biết, mặt khác cái kia một phách biết đến hẳn là nhiều một ít. Nơi này hẳn là không có cuối cùng tiến cảnh,

cùng sống một ngày có cái gì khác nhau? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Đây là đạo môn nói lời. Hoàng Đức Đại Sư cười nói, trong đào hoa nguyên không tín ngưỡng chi tranh, ai nói, đều mở dạng. Lúc này Mộ Tùy Phong ở một bên truyền âm nói, Cố đại nhân, hòa thượng này giống như biết không ít thứ, nghĩ biện pháp kệ mở miệng của hắn như thế nào. Cố Thành hơi hơi lắc đầu, chưa tới tắt máy thời khắc tốt nhất đừng đánh, nếu không sẽ dẫn tới cái gì ngoài ý muốn người nào cũng không biết. Đúng lúc này, đêm tối lại một lần nữa đột ngột buông xuống, cái kia Hoàng Đức Đại Sư cơ hồ là tại Cố Thành trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay tại Hoàng Đức Đại Sư tan biến trong nháy mắt, Cố Thành lại đột nhiên ngẩng đầu một cái, hắn có vẻ như phát giác được cái gì. Làm đêm tối triệt để buông xuống về sau, Tạ Vân Chi cười hắc hắc nói, Cố Thành tiểu tử, ngươi cũng cảm thấy à. Ta liền nói lao hòa thượng này khẳng định là có vấn đề. Cố Thành nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, chuẩn xác điểm tới nói nơi này chỉ có cái kia Tử Tiêu đạo nhân cùng Hoàng Đức Đại Sư là không có vấn đề, có vấn đề là toàn bộ thế giới. Cố Thành đứng dậy, đối một bên Tử Sa U còn có Mộ Tùy Phong nói, hai vị, ta giống như tìm tới rời đi phương thế giới này biện pháp, chờ đến ngày mai thời điểm chúng ta lại hội tụ đến cùng nhau thương nghị một thoáng. Mộ Tùy Phong liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Cố Thành lắc đầu nói, chờ đến ngày mai người đã đông đủ về sau đang nói, đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán, cũng không dám hứa chắc 100% có thể rời đi nơi này. Tạm thời đi trước tìm kiếm ánh sáng chỗ, tránh né một thoáng này chút quỷ vật đi. Chương 508, thoát khốn. Đêm khuya chi trùng bên trong chiều lại nổi lên, lần này Cố Thành còn muốn thuận tiện tìm một cái La Giáo Thánh Tử, bất quá đáng tiếc cũng không có cơ hội. Chờ đến ngày thứ hai sau khi trời sáng, tất cả mọi người lại lần nữa tụ hợp, Cố Thành này mới nói, ta phát hiện một cái có khả năng đi ra biện pháp, cần muốn mọi người hợp lại mới được, dĩ nhiên cũng có khả năng thất bại. Mộ Tùy Phong nói, Cố đại nhân liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi liền nói một chút đi, chúng ta phải nên làm như thế nào. Cố Thành trầm giọng nói, kỳ thật rất đơn giản, tất cả mọi người tụ tập tại cái kia Hoàng Đức Hòa Thượng bên người, tại đêm tối buông xuống trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình ra tay công kích không gian chung quanh, liền có khả năng đánh vỡ phương thế giới này giam cầm. La Giáo Thánh Tử cao mày nói, ngươi nói đùa cái gì? Loại thời điểm này chúng ta toàn lực ra tay muốn tiêu hao bao lớn lực lượng. Đến lúc đó lực lượng sớm tiêu hao sạch chúng ta còn lấy cái gì tại Bách Quỷ Dạ Hành bên trong cầu sinh? Cố Thành thản nhiên nói, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền lưu ở chỗ này chờ lực lượng chậm rãi tiêu hao hầu như không còn đi. Lâm Đằng Vân cùng Kim Phượng Kỳ đều là yên lặng đứng tại Cố Thành bên này. Mặc dù bọn hắn là đối thủ, bất quá chỉ bằng Cố Thành tại tương tây chỗ chỗ triển lộ ra thủ đoạn bọn hắn vẫn là hết sức tin tưởng Cố Thành năng lực. Nếu Cố Thành đề nghị, vậy hắn liền hẳn là có nắm chắc nhất định. Lúc này Sở Chiêu Vân đột nhiên hỏi, Cố đại nhân ngươi là dựa vào cái gì đánh giá ra cái kia Hoàng Đức Đại Sư có vấn đề? Cố Thành lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua cái kia Hoàng Đức Đại Sư có vấn đề, ta chẳng qua là cảm giác nơi này không hề giống là một cái thế giới chân thật. Theo ban ngày đến đêm tối, theo thế ngoại đảo nguyên biến thành khăng khít quỷ thành, này loại chuyển đổi là cực kỳ không bình thường, chắc chắn có một cái dính liền điểm. Thế ngoại đảo nguyên bên trong Hoàng Đức Đại Sư cùng quỷ thành bên trong Tử Tiêu đạo nhân so sánh này hai thế giới ngược lại là bình thường nhất, trong mắt của ta bọn hắn chính là cái này dính liền điểm. Cho nên ta có nắm chắc nhất định tại thế giới chuyển đổi lúc ra tay có thể đem hắn đánh nát, làm cho chúng ta chạy ra nơi này. Sở Chiêu Vân không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cùng Cố Thành là có cựu đoán không sai, nhưng lúc này Cố Thành nói có lý có theo, hắn cũng không muốn ở chỗ này ngốc cả một đời. Bên kia Diệp Hồng tay háo cũng là nở nụ cười xinh đẹp nói, Cố đại nhân quả nhiên thủ đoạn cao cường, nhanh như vậy đã tìm được rời đi nơi này phương pháp, tiểu nữ tử mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng nguyện ý ra một phần lực. Thấy Diệp Hồng tay háo biểu hiện như vậy, La Giáo Thánh Tử ở trong lòng thầm mắng một tiếng tiện nhân. Mặc dù bọn hắn trước đó mâu thuẫn tầng tầng, nhưng hiện tại bọn hắn đều là La Giáo người. Nữ nhân này vẫn đứng ở Cố Thành bên kia, cái này khiến hắn như thế nào tự xử. Ở loại địa phương này bị cô lập đồng đẳng với muốn chết, cho nên La Giáo Thánh Tử cũng chỉ được tầng tầng hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đặt thành nhất trí về sau, mọi người trực tiếp đi vào Hoàng Đức Đại Sư Phật trong đường. Lúc này mắt thấy đến nhiều người như vậy tràn vào Phật đường, vị kia Hoàng Đức Đại Sư chẳng qua là hời hợt nhìn thoáng qua, sau đó liền tiếp theo tụng niệm kinh văn, không có chút nào kỳ quái. Cố Thành mấy người cũng đều là xếp bằng ngồi dưới đất, chờ đợi lấy đêm tối buông xuống. Theo thời gian trôi qua, đúng lúc này, Hoàng Đức Đại Sư bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong thiên hạ này bất luận là đế vương tướng tướng, vẫn là bình dân bách tính đều đang theo đuổi lấy trường sinh, trước mắt các ngươi lại muốn đem nó đánh vỡ, các ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Cố Thành lắc lắc đầu nói, trường sinh hoàn toàn chính xác khó cầu, nhưng không có tự do trường sinh liền không là trường sinh, mà là khăng khít địa ngục, là vô biên tra tấn. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, chung quanh sắc trời đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt quang ám liền bắt đầu chuyển đổi. Động thủ. Cố Thành quát chói tai một tiếng, Tu Di Đà chấn thế kinh lực lượng đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Chung quanh những người khác cũng là trong khoảnh khắc đó toàn bộ ra tay, lực lượng cường đại trong nháy mắt dùng chuyển lấy hư không. Mọi người ở đây đều là cùng giai người tu hành bên trong người nổi bật, lúc này đồng thời toàn lực ra tay mang đến lực lượng gợn sóng là cực kỳ doa người. Quang minh cùng trong bóng tối chuyển đổi tại mọi người ra tay trong nháy mắt xuất hiện một lát ngưng trệ, sau một khắc, vạn vèo hỗn độn hắc động xuất hiện, đem tất cả mọi người cho hút vào đến trong đó, thậm chí Cố Thành còn có thể mơ hồ nghe được Hoàng Đức Đại Sư thở dài một tiếng. Trong đầu cực hạn cảm giác hôn mê truyền đến, Cố Thành vuốt vuốt đầu ngẩng đầu, chung quanh đã không có những người khác thân ảnh. Đồng thời hắn thở phào một cái, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng tới. Nguyên khí hồi trở lại đến rồi. Chung quanh mặc dù che kín cuồng bạo nguyên khí, nhưng đây cũng là hàng thật giá thật thiên địa nguyên khí, mà không phải trước đó tại Đảo Nguyên Thành bên trong cái kia mảnh trạng thái chân không. Lúc này Cố Thành lúc này mới bốn phía đánh giá một vòng, tra xét chung quanh trạng thái. Tĩnh lặng, một mảnh hoang vu tĩnh lặng. Cố Thành bây giờ vị trí địa phương cũng là gần như đen kịt một màu, chỉ có linh tinh có màu làm quỷ hỏa thỉnh thoảng lóng lánh điểm sáng. Đồng thời trên mặt đất trải rộng đủ loại khe rãnh dấu vết, còn có thành thị phế tích các loại, nói tóm lại nơi này có chút giống là một cái thượng cổ chiến trường, giống như có vô số cường giả tại đây bên trong chém giết qua. Cố Thành nhảy đến phế tích hải cốt chỗ cao nhìn thoáng qua, hắn lập tức hít sâu một hơi. Toàn bộ mặt đất có một đường to lớn vết kiếm sỏ xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm, nếu là trên mặt đất xem đơn giản sẽ coi là đây là một đầu thẳng tắp mương nước. Tạ Vân Chi lúc này cũng là tại vỏ kiếm ở trong hưng phấn lên, chính là chỗ này. Ta còn lại cái kia một phách chính là tại đây bên trong. Ngươi có thể cảm giác được là ở phương hướng nào sao? Một mực hướng tây, khí tức hết sức mỏng manh, ta mặt khác một phách mặc dù không có rơi vào cái kia nguyên khí chân không trong thế giới, bất quá hẳn là bị thương dẫn đến ngủ say. Cố Thành nhẹ gật đầu, một đường đi về hướng tây đi. Những nơi đi qua đều là một mảnh hoang vu đổ nát thê lương, còn có kịch liệt giao thủ dấu vết. Tả giáo chủ, đây đều là ngươi khi đó cùng người giao thủ thời điểm đánh ra tới. Tạ Vân Chi lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, mặc dù ta liền trận chiến kia đến tột cùng là cùng người nào đánh đều không nhớ được, nhưng trận chiến kia đối thủ rõ ràng không có loại thực lực này, có chút dấu vết hẳn là mấy ngàn năm trước liền lưu lại. Cố Thành vừa đi vừa quan sát đến cái kia trong đó dấu vết, hắn chợt phát hiện, có chút đổ nát thê lương làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Đó không phải là Đảo Nguyên Thành sao? Trước mắt này một vùng phế tích lại là Đảo Nguyên Thành phế tích, dĩ nhiên chuẩn xác điểm tới nói này một vùng phế tích là bao hàm Đảo Nguyên Thành. Vị trí diện tích nhưng là muốn so Đảo Nguyên Thành lớn hơn. Nhanh, ngay ở phía trước. Tạ Vân Chi nói xong, Cố Thành lại là bỗng nhiên dừng bước. Đó là vật gì? Cố Thành chỉ đằng trước, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Tại Tạ Vân Chi vị trí là một tòa thật to đầm nước, giống như là một tòa hồ nhỏ. Trọng yếu nhất chính là cái kia trên hồ nhỏ tung bay một cái cự vật, có tới hơn 10 trượng lớn nhỏ. Cách nhìn về nơi xa đi cái kia lại là một đầu màu xám to lớn con quốc, nhưng lại mọc lên ba cái chân. Lúc này cái kia con cóc giống như là đang ngủ say, đối phương cái kia phần bụng khổng lồ còn tại một trống, dính dính làn da màu xám bên trên sinh ra từng con phiền phức khó chịu nhô lên. Đúng lúc này, những cái kia phiền phức khó chịu nhô lên nhưng thật giống như đã nhận ra Cố Thành khí tức, những cái kia phiền phức khó chịu đột nhiên lắc một cái, vậy mà tất cả đều nứt ra, lộ ra từng con lít nha lít nhít con mắt tới. Một màn này tuyệt đối có thể bức tử tập trung hoảng sợ chứng người bệnh. Cố Thành cho dù là tại đối mặt những cái kia cùng hung cực các quỷ vật lúc đều là mặt không đổi sắc, nhưng lúc này đối mặt thứ này lại là vô ý thức toàn thân lắc một cái. Tạ Vân Chi cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, là trăm mắt thiểm, ba thuộc chỗ đặc hữu một loại dị thú, đã từng miêu cương cổ sư còn cầm thứ này luyện qua cổ. Thế nhưng thứ này như thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lớn nhất cũng bất quá đầu người lớn như vậy, hiện tại cái này trăm mắt thiểm dáng dấp quá lớn điểm A. Đồng thời trăm mắt thiểm là có bốn chân, thứ này lại là ba cái chân. Trọng yếu nhất chính là trăm mắt thiểm sớm tại mấy ngàn năm liền đã triệt để diệt tuyệt, bây giờ lại còn có thứ này. Cố Thành híp mắt nói, Đào Nguyên nội thành người đều có thể sống mấy ngàn năm, này trăm mắt thiểm như cũng là theo mấy ngàn năm trước sống sót, con cóc sợ là đều có thể đem thịt thiên Nga cho chán ăn, trăm mắt thiểm có thể đã lớn như vậy lại có cái gì kỳ quái. Tạ Vân Chi lúc này bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, Cố Thành tiểu tử, giết chết này cóc. Ta mặt khắc một phách ngay tại cái kia đầm nước phía dưới, mà lại ngoại trừ ta một phách. Trong này hẳn là còn có đồ tốt. Trăm mắt thiểm lại gọi đa bảo kim thiểm, am hiểu nhất tầm bảo, cho nên miêu cương cổ sư luyện chế thứ này cũng là vì tìm bảo vật dùng. lúc này coi như Cố Thành không ra tay cũng không được, cái kia trăm mắt thiểm trên thân lít nha lít nhít đâu chỉ 100 cái con mắt. 10000 con sợ là đều có. Theo ban đầu một khỏa con mắt mở ra, cái kia trăm mắt thiểm sau lưng vô số con mắt cũng đều ngay tiếp theo mở ra. Cuối cùng trăm mắt thiểm cái kia hai cái như lớn lồng đèn lớn con mắt kéo ra, ánh mắt mang theo hung lệ, nhìn thẳng Cố Thành. Tả giáo chủ, thứ này có không có nhược điểm gì? Lực công kích lại như thế nào? Không biết. Không biết. Tả Vân Chi gương mặt vô tội nói, ta biết thứ này cũng chỉ là theo La giáo một chút trong sách cổ thấy. Thứ này như thường lớn lúc nhỏ liền yêu thú cũng không tính là, chỉ có thể coi là một loại quý hiếm dị thú, dùng tới phụ trợ dùng, ai biết dùng thứ này đi đối địch. Coi như là Miêu Cương cổ sư đem hắn luyện chế thành cổ cũng không phải trực tiếp dùng để chiến đấu. Huống hồ ngươi cho là ta 500 năm trước ta như vậy cảnh giới, còn cần đến đi tìm hiểu tư liệu của đối phương thực lực của đối phương sao? Tạ Vân Chi cái này bức trang đương nhiên, Cố Thành lại là không còn gì để nói. Lúc này cái kia trăm mắt thiểm dơ thẳng lên trời phát ra một tiếng quái dị thét dài, giống như hết đều, lại như lôi giống, chấn động đến Cố Thành lỗ tai ầm ầm vang lên, thậm chí còn mang theo một cô nhiễu loạn tinh thần lực tác dụng. Thứ ba đủ bật lên mà lên, cái kia hơn 10 trượng lớn con ít lại là cực kỳ linh mẫn, tốc độ quả là nhanh như tia chớp, trong nháy mắt cái kia to lớn bóng mở liền đã bao phủ tại Cố Thành đỉnh đầu. Thầm mắng một tiếng, Cố Thành cũng là không lo được các tâm, tay hắn bắt ấn quyết, quanh thân Phật quang nở rộ, Di Đà pháp tướng sau lưng hắn ngưng tụ, tu Di Đà chấn thế kinh lực lượng bị Cố Thành bùng nổ đến cực hạn. Lúc này cuối cùng có khả năng cảm nhận được nguyên khí, Cố Thành cũng không cần giống tại trong đào hoa nguyên như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hơn 10 trượng lớn nhỏ Di Đà pháp tướng cùng hơn 10 trượng trăm mắt thiểm mặc dù có chút khoảng cách, bất quá cái kia Phật ấn dương lên, lưu ly bảy màu Phật quang bùng nổ, cũng là gánh vác cái kia ác tâm con quốc. Chương 509, không có cuối cùng tiên cảnh lai lịch chân chính. Trăm mắt thiểm loại dị thú này như thường tới nói là vô hại, thậm chí hiện tại nếu người nào tìm được một đầu trăm mắt thiểm vậy khẳng định là muốn làm bảo bối cung bái. Nhưng trước mắt này hơn 10 trượng lớn nhỏ trăm mắt thiểm lại là vô cùng hung lệ. Cố Thành Di Đà pháp tướng mặc dù đem đối phương cho chống chọi, nhưng này trăm mắt thiểm trên người gồ nổi da gà, cũng chính là nó một con kia con mắt bên trong lại là phun tung ra dòng lớn chất nhảy đến, có ăn mòn cương khí lực lượng tác dụng, Cố Thành Di Đà pháp tướng vậy mà tại cái kia chất nhảy hạ bắt đầu không ngừng sụp đổ tăng dã. Nhẹ nhàng như mày, Cố Thành có thể là ghét nhất cùng này loại dính sền sệt đồ vật giao thiệp. Tinh thần lực tăng lên tới mức độ lớn nhất, mắt thấy chung quanh cũng không có mặt khác yêu vật hoặc là quỷ vật xuất hiện. Cố Thành quanh thân nguyên khí bỗng nhiên hừng hực bùng nổ. Có thể so với luyện khí ngũ cảnh đỉnh phong mạnh mẽ nguyên khí bị Cố Thành tại trong tích tắc toàn bộ phóng xuất ra, chung quanh vô số đất đá cắt to lớn tại nguyên khí gió lốc ở trong cuốn sạch lấy, hóa thành một tôn to lớn thổ long gào thét giữa trời. Theo Cố Thành tay nắm ấn quyết, cái kia to lớn thổ long gào thét gầm thét đem cái kia trăm mắt thiểm cho cuốn quanh ở trong đó cắn giết lấy. Lực lượng cường đại rút lại, trăm mắt thiểm lập tức phát ra từng tiếng kêu rên đến, thanh âm lại là như lôi giống. Sau một khắc, Cố Thành tinh thần lực trực tiếp tăng lên tới cực hạn, Tu La Chi hồn theo trong hư không thoáng hiện, ba cái tay cánh tay bắt lấy trăm mắt thiểm ba cái chân, đồng thời một cái tay cậy mở cái kia trăm mắt thiểm miệng rộng, ba đầu cùng nhau dâng trào ra dòng lớn màu nâu xanh phẫn nộ chi hỏa tới rót vào cái kia trăm mắt thiểm trong cơ thể. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, cái kia trăm mắt thiểm quanh thân đều tràn đầy vết rách, tại cái kia phẫn nộ chi hỏa cháy phía dưới nội phủ lập tức nổ tung, đầy trời gãy chi máu thịt bay lượn, còn kèm theo một cỗ cực kỳ khó ngửi mùi cháy khét. Cố Thành thở phào một cái, tại đánh giết trăm mắt thiểm đồng thời, lực lượng cường đại cũng là tràn vào hắn trong cơ thể, đem Cố Thành võ đạo tu vi lại tăng lên một đoạn. Tại bên ngoài có thể là rất ít có thể nhìn thấy mạnh mẽ như thế yêu thú, coi như là đụng phải cũng là 10 phần khó dây dưa. May nhờ Cố Thành bản thân võ đạo thần thông chính là thiên hướng về thẳng thắn thoải mái cái chủng loại kia, lúc này mới trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất chiến lực đem hắn đánh giết. Bằng không thì chiến đấu xuống tới, chỉ bằng đối phương cái kia mạnh mẽ thân thể còn có cái kia có thể ăn mòn cương khí chất nhảy cũng phải đem người mãi chết, mà lại không biết thứ này còn có hay không mặt khác thần thông bí pháp tại. Cố Thành xếp bằng ở nghỉ ngơi tại chỗ một phiên về sau, lúc này mới đi vào hồ nước trước. Bất quá lúc này cái kia hồ nước bên trong cơ hồ đều là cái kia trăm mắt thiểm quanh thân chỗ bài tiết ra tới chất nhảy, giống như là một tòa axit sủn phịu dịch hồ, người xem có chút buồn nôn. Cố Thành cũng không muốn tự mình xuống ngoi trong đó đồ vật, cho nên trực tiếp dùng cương khí hóa hình diễn hóa xuất một cái lưới lớn đến, đem hồ nước bên trong đồ vật mò một cái lượn. Này hồ nước bên trong đồ vật còn thật không ít, đại bộ phận đều là một chút chiến giáp binh khí mảnh vỡ loại hình, nhưng đều hư hại, chẳng qua là tài liệu coi như không tệ, hẳn là còn có khả năng nấu lại đúc lại một ít gì đó. Bất quá đối với thần binh nơi tay Cố Thành tới nói đương nhiên là không có trọng yếu như vậy. Ngoại trừ này chút vũ khí mảnh vỡ bên ngoài, vậy mà còn có một số hài cốt, cũng không biết này chút hài cốt là mấy ngàn năm trước người vẫn lạc tại nơi này, vẫn là kẻ đến sau bị trăm mắt thiềm giết chết. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, chân chính hấp dẫn Cố Thành liền chỉ có hai dạng đồ vật, một cái là một khối cột đá, Tạ Vân Chi nói thẳng, ta mặt khác một phách ngay ở chỗ này, cho thêm ta thêm chút sức lượng, ta đi dung hợp này một phách. Lúc này Cố Thành đã có thể thu nạp đến thiên địa nguyên khí, cho nên tự nhiên cũng không để ý cho thêm Tạ Vân Chi một chút lực lượng. Mà lại hắn cũng không lo lắng Tạ Vân Chi dung hợp một phách sau sẽ có cái gì biến động. Tạ Vân Chi hiện tại trạng thái trên cơ bản liền cùng tàn hồn một dạng, dù cho coi như là một lần nữa dung hợp cái kia một phách cũng là tàn hồn trạng thái, trước đó ném mất lực lượng lại là không tìm về được. Giống như là trước đó bị Cố Thành dùng hắc ngọc không gian trộm tới yêu tiên phân hồn một dạng, một khi hồn thể bị chia cắt cái kia chính là độc lập cá thể, mong muốn tìm về lực lượng trừ phi bản thể tự mình đến đây. Cho nên dù cho Tạ Vân Chi tìm tới cuối cùng một hồn, hắn cũng chỉ là có thể có hoàn chỉnh tích lũy lực lượng tái tạo thân thể năng lực, không đến mức giống như bây giờ làm cái liền thân thể đều không có cô hồn dã quỷ. Bất quá đến loại kia thời điểm đối phương nếu là trở mặt Cố Thành cũng có át chủ bài, đó chính là hắn hắc ngọc không gian. Hắc ngọc không gian lực lượng Liêu Đông yêu tiên ngăn không được, thượng cổ trong truyền thuyết Tu La cũng ngăn không được, cái kia thánh cảnh cường giả có thể hay không chống đỡ được. Coi như hiện tại Cố Thành vô phương làm đến, loại kia đến tương lai Cố Thành thực lực đại trướng về sau cũng là có thể làm được. Tạ Vân Chi bên kia đi dung hợp hồn phách của hắn, Cố Thành thì là nhìn về phía mặt khác một vật. Vật kia có chút kỳ quái, giống như là cái gì bên trên mảnh vỡ, hiện ra bạch ngọc sáng bóng, mặt trên còn có lấy một chút ít trời sinh kỳ dị hoa văn. Mà lại thứ này bị ngâm mình ở chất nhầy bên trong không biết bao nhiêu năm vậy mà đều không có chút nào hư hao. Tạ Vân Chi một phách ban đầu cũng là hấp thụ chung quanh các đá, hóa thành một tôn bản thân hắn tướng mạo pho tượng, liền là muốn người chú ý tới mình. Cho nên pho tượng kia bên trên vốn nên bám vào lấy Tạ Vân Chi cuối cùng một tia lực lượng mới đúng. Nhưng ở cái kia trăm mắt thiểm chất nhầy bên trong liền Tạ Vân Chi cũng không thể bảo đảm chính mình pho tượng hoàn chỉnh, khiến cho pho tượng triệt để hóa thành cột đá, nhưng thứ này nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Này chất liệu sợ là có thể so với thần binh đi. Lúc này bên kia Tạ Vân Chi cũng đem chính mình một phách cho dung hợp hoàn tất, thấy Cố Thành trong tay vật kia, Tạ Vân Chi nói, ngươi cũng đã biết ngươi trong tay cầm đồ vật là cái gì. Là cái gì? Liên là sáng tạo này không có cuối cùng tiên cảnh tồn tại một bộ phận. Cái gì? Không có cuối cùng tiên cảnh là được sáng tạo ra. Cố Thành này có thể hơi kinh ngạc đến. Hắn ban đầu chẳng qua là cho rằng không có cuối cùng tiên cảnh là một chỗ cùng loại với địa ngục đạo cái chủng loại kia bí cảnh đâu. Kết quả hiện tại Tạ Vân Chi vậy mà nói thứ này là được sáng tạo ra. Tạ Vân Chi chỉ đầu của mình nói, này một phách bên trong bao hàm trí nhớ mặc dù vẫn như cũ có rất lớn thiếu sót, bất quá lại là đem liên quan tới này không có cuối cùng tiên cảnh bí mật cho bù đắp. 500 năm trước nơi này tiện ý bên ngoài bị người phát hiện, ta cùng rất nhiều lúc ấy trên giang hồ cường giả từng tiến vào trong đó. Thế nhưng trong đó giống như có vài người xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến một trận hỗn chiến, không ít người đều vẫn lạc tại nơi này. Trên thực tế tại cái kia một trận hỗn chiến trước đó ta liền đã đem chỗ này nhân quả cho nghiên cứu hiểu rõ, kết quả chưa kịp phá vỡ này không có cuối cùng tiến cảnh, người liền đã bị đánh tan. Các ngươi trước đó chỗ cái kia đảo Nguyên Thành, còn có ban đêm cái kia quỷ thành các ngươi có thể lý giải thành là thật, cũng có thể lý giải thành là giả. Cái kia đến cùng là thật hay giả? Tạ Vân Chi có chút dầu dĩ nói. Ta cũng có chút nói không rõ ràng, chỉ có thể nói là cũng thật cũng ảo tồn tại. Nay không có cuối cùng tiên cảnh chân chính sáng tạo giả không phải người, mà là một tôn yêu thần, một tôn đỉnh phong thời kỳ thậm chí đã là thánh cảnh yêu thần. Đồng thời đối phương bản thể vẫn là cực kỳ thần dị tồn tại, tên là Đông Hải Thận Long. Nay loại thần dị tồn tại không phải yêu không phải thú, nghe nói chỉ ở Đông Hải chỗ sâu xuất hiện, há mồm phun một cái liền có thể hóa thành hải thị thật lâu, đã từng có vô số đội thuyền bị nhốt trong đó. Đương nhiên đối phương phun ra thận khí chẳng qua là bản năng, cũng sẽ không một mực tồn tại. Đông Hải Thận Long này loại thần dị tồn tại vốn là khó được, thứ này cực kỳ trường thọ, có thể sống mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm, cho nên số lượng cực ít. Yêu vật thứ này bản thể càng là yếu, liền càng dễ dàng thôn nạp thiên địa chi khí mà thành yêu, tỉ như Liêu Đông Ngũ Gia Tiên, những hoàng bì đó tử rán, côn trùng, chuột, kiến cái gì ban đầu suy nhược bình thường, nhưng thành yêu số lượng lại là nhiều nhất. Nay Đông Hải Thận Long như thế thần dị, số lượng lại là như thế thấp, nguyên bản là không thể nào thành yêu, không nghĩ tới vài ngàn năm trước lại là thật có một tôn Đông Hải Thận Long thành yêu, hóa thành hình người đạp vào lục địa, đi trải nghiệm nhân sinh hỉ nộ ai ố. Đông Hải Thận Long chỉ có bản năng, thành yêu vật có linh trí về sau mới có thể trải nghiệm đủ loại tình cảm, mặc dù trong đó có tin mừng vui tình yêu, nhưng mấy ngàn năm trước thời đại kia nhưng cũng là thiên hạ chiến loạn thời đại, Đông Hải Thận Long đồng dạng cũng là hấp thu thể nghiệm nhân gian khổ nạn cùng hiểm ác, thậm chí bị người tính toán mà tính, có thể so với thánh cảnh tu vi đều rơi xuống. Hắn ưa thích nhân gian hỉ nhạc, nhưng lại chán ghét nhân thế khổ nạn, cho nên liền hiến tế thân thể của mình, trốn này ba thuộc trong rừng rậm, sáng tạo ra này Đào Nguyên Thành. Đào Nguyên Thành bên trong hết thể ngươi nói là chân thật cũng được, bởi vì tòa thành thị này hoàn toàn chính xác tồn tại, là Đông Hải Thận Long lúc trước cái thứ nhất đến nhân tộc thành thị, bao quát Đào Nguyên Thành bên trong cư dân cũng là hắn gặp được không có một người. Sau này Đào Nguyên Thành bị hủy bởi trong chiến hỏa, hắn liền đem thành thị chuyển rời đến nơi này, còn đem Đào Nguyên Thành cư dân chiêu hồn tới, nhường hắn tại Đào Nguyên bí cảnh bên trong an tường sinh hoạt. Đông Hải Thận Long hiến tế thân thể mình ngưng tụ ra huyễn cảnh vô cùng chân thực, thậm chí có khả năng nói như vậy, chỉ cần tại bên trong ảo cảnh những vật kia liền là thật, các ngươi tiến vào ở trong đó nhiều như vậy thiên, không cũng giống như vậy không có cảm giác đến hư giả sao. Thế nhưng hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái yêu vật, không có cách nào đi chống lại thiên địa quy tắc vận chuyển. Mọi thứ có âm liền có dương, hắn mong muốn chính mình sáng tạo ra thế giới tràn ngập an tường hỉ nhạc này là không thể nào, thế gian này không tồn tại vô cực tịnh thổ. Tạ Vân Chi tự giễu cười một tiếng, dù cho hắn là La giáo giáo chủ lại cũng giống vậy không tin cực lạc tịnh thổ tồn tại, càng là cường giả, liền càng là không tin những thứ này. Cho nên này chân thực huyễn cảnh vận chuyển ở trong xảy ra vấn đề. Những Đào Nguyên Thành đó cư dân tại huyễn cảnh bên trong đã không phải là quỷ vật khôi lỗi, bọn hắn có tư tưởng, đã có tư tưởng liền sẽ dẫn đến ác nghiệm. Bất luận là nhân tính bản ác vẫn là người tính bản thiện, thiện ác luôn là tồn tại bất luận cái gì có linh trí sinh linh trong cơ thể, này không cách nào diệt trừ. Nhưng Đông Hải Thận Long lại không nghĩ nhường thế giới của mình bên trong xuất hiện một tia ghê tởm, cho nên hắn liền lại đã sáng tạo ra một cái hình chiếu thế giới, liền là ban đêm quỷ thành. Đào Nguyên Thành cư dân ác niệm thời thời khắc khắc đều tại bị quán chú đến cái kia ban đêm quỷ thành bên trong, dẫn đến ban đêm Đào Nguyên Thành cư dân bị ác niệm trố vặn mẹo, hóa thành dữ tợn quỷ vật. Cố Thành mới chợt hiểu ra, trách không được lúc ban ngày bọn hắn không có ở bất kỳ một cái nào Đào Nguyên Thành cư dân trên thân cảm giác được các ý, cho dù là Doãn Thiên Thành tùy ý lung tung giết người đều là như thế. Nay chút Đào Nguyên Thành cư dân không phải lạnh lùng, không phải làm như không thấy, mà là trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng ác ý vân vân tự, đều đã bị triệt để tức đoạt. Bọn hắn sẽ không phẫn nộ, chờ đến ban đêm ác niệm hiện thân, bọn hắn mới có thể điên cuồng trả thù. Chương 510, Trương Tam Kiếm. Cái kia Đông Hải Thận Long là yêu, nhưng theo Cố Thành cái này yêu lại là so với người càng giống là người, hơn nữa còn là một cái chủ nghĩa lý tưởng người. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, thiên hạ này nếu là không có ác, ở đâu ra thiện? Long người là nhất khó dò, mấy ngàn năm nay mong muốn để cho người ta tâm không thắng được ác y nào có dễ dàng như vậy. Tạ Vân Chi gật đầu nói, đạo lý chính là như thế, đáng tiếc hắn lại xem không ra. Lúc mới bắt đầu nhất đêm tối hẳn là rất ngắn, nhưng cho tới bây giờ, cái kia đêm tối thời gian cũng đã cùng ban ngày không xê xích bao nhiêu, ngươi cũng có thể cảm giác được, đêm tối thời gian mỗi lần đều sẽ trở thành dài một chút. Lại đến cái mây trăm năm, Đào Nguyên Thành sẽ phải triệt để biến thành quỷ thành, khi đó đêm không ánh sáng sáng, tất cả đều là hắc ám. Đúng rồi, cái kia Tử Tiêu đạo nhân cùng Hoàng Đức Đại Sư là chuyện gì xảy ra? Tạ Vân Chi nói, Đông Hải Thận Long hiến tế tự thân kiến tạo huyễn cảnh, bản thân hắn đã lâm vào vĩnh cửu ngủ say bên trong, nhưng hắn bộ tộc này thọ nguyên lớn lên kinh người, cho nên đảo cũng sẽ không triệt để đều chết hết, hồn phách vẫn là ở. Cái kia Tử Tiêu đạo nhân cùng Hoàng Đức Đại Sư chính là hắn hồn phách hóa thân, hắn còn vì hai người kia biên chế một cái thân phận. Hoàng Đức Đại Sư tại ban ngày ngày ngày tụng kinh thu thập nội thành cư dân ác nghiệm. Tử Tiêu đạo nhân thì là tại ban đêm chấn áp những cái kia ác nghiệm, không để cho quá mức hung hăng ngang ngược. Các ngươi chỗ tránh né cái kia ánh sáng chỗ kỳ thật liền là vào ban ngày Hoàng Đức Đại Sư thu thập ác niệm quán chú đến ban đêm sau hình chiếu, cùng ban ngày tương liên, cho nên có thể đủ tránh né quỷ vật. Cố Thành vuốt cằm nói, trước đó chúng ta tại Hắc Bạch chuyển đổi bên trong ra tay xé rách Đông Hải Thận Long huyễn cảnh, vậy trong này chúng ta lại thế nào đi ra ngoài? Nơi này cũng là huyễn cảnh. Tạ Vân Chi lắc đầu nói, nơi này không phải huyễn cảnh, nhưng cũng là một không gian riêng biệt, là Đông Hải Thận Long hiến tế từ sau lưng hắn thân thể biến thành không gian, thậm chí lây dính không ít hắn lực lượng bản thân. Cái kia trăm mắt thiểm như thường tới nói là tuyệt đối không sống tới trăm năm, kết quả tại đây bên trong lại là đã sống mấy ngàn năm, biến thành bộ dáng này. Muốn rời khỏi nơi này cũng là đơn giản, chỉ cần đánh thức cái kia Đông Hải Thận Long liền đầy đủ. Hắn hiến tế từ sau lưng chỉ có bản năng, dù cho sáng tạo ra Tử Tiêu đạo nhân cùng Hoàng Đức Đại Sư đều là bởi vì bản năng mà thôi, nghĩ phải tận lực đi tu bổ cái kia không thành thục trốn đào nguyên. Chỉ cần hắn tỉnh, cái kia hết thể đều cuối cùng rồi sẽ tiêu tán. Cố Thành bỗng nhiên nói, nhưng hắn tỉnh, cũng liền chết. Tạ Vân Chi buông tay nói, đánh thức hắn đối với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Đông Hải Thận Long ban đầu chỉ là muốn chế tạo ra một cái không có khổ nạn ác niệm cực lạc chỗ, nhưng ngươi bây giờ nhìn một chút, chỗ này cư dân bọn hắn thật là vui sướng sao. Trước mắt tất cả những thứ này có thể đều không phải là hắn ban đầu mong muốn. Cố Thành thở phào một cái nói, cái kia Đông Hải Thận Long ở đâu? Tạ Vân Chi lắc lắc đầu nói, không biết, 500 năm trước chúng ta vừa nắm hết thể nhân quả đều làm rõ liền bắt đầu một trận đại chiến. Hiện tại xem ra hẳn là có người đi ra, nhưng lại không phải thông qua đánh thức Đông Hải Thận Long đi ra, mà là cưỡng ép xé rách này một vùng không gian đi ra, ta mặt khác một hồn cũng đã không ở nơi này. Đương nhiên ngươi là đừng nghĩ dùng một chiêu này, coi như là các ngươi những người này chung vào một chỗ bùng cháy tinh huyết liều mạng ra tay cũng là không phát sinh xé rách phương này không gian. Đúng, trước đó ta nói qua muốn cho ngươi tốt chỗ, dựa theo bản tọa chỉ dẫn đến, bản tọa có thể là hết sức giảng thành tín. Cố Thành nết miệng cười một tiếng, ta cũng hết sức giảng thành tín. Dựa theo Tả Vân Chi chỉ dẫn, Cố Thành dọc theo Nam Phương bước đi đi thẳng đến một chỗ sườn đồi nơi đó. Nay tòa sườn đồi không hề giống là tự nhiên tạo thành, lỗ hổng cực kỳ chỉnh tề, giống như là bị người dùng kiếm chỗ chặt đứt. Nhưng này tòa sườn đồi cao tới hơn 10 trượng, có thể một kiếm chặt đứt như thế một tòa sườn đồi, lại là cái gì dạng tồn tại? Tả Vân Chi nói, thấy cái kia sườn đồi đỉnh sao? Nơi đó có một thanh đoạn kiếm, là kiếm thần Trương Tam lưu lại. Cố Thành lập tức giật mình, kiếm thần Trương Tam. 500 năm trước hắn cũng ở nơi đây ra tay rồi. Tạ Vân Chi tức giận nói, nghĩ gì thế? Trương Tam tên kia nếu là ra tay rồi vậy còn đánh cái gì? Ai có thể đối phó được hắn một kiếm? Coi như là ta bản thể. Ta bản thể tại dĩ nhiên không sợ tên kia, nhưng một cái phân hồn thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ra tay là Trương Tam thân truyền đệ tử, bất quá hắn lại bị Trương Tam truyền thụ kiếm thập tam thức bên trong hai kiếm. Kiếm thập tam thức cái tên này ngươi hẳn là chưa nghe nói qua, Trương Tam tên kia cũng bị Bùi Phỉ cho lừa dối đi. Kiếm thập tam thức cũng không hoàn chỉnh truyền thừa xuống, có vẻ như liền một nửa cũng chưa tới. Đương nhiên coi như là hoàn chỉnh truyền thừa xuống cũng là vô dụng, 500 năm trước thiên kiếm môn bên trong sẽ kiếm thập tam thức không cao hơn 5 người. Cố Thành nết nết miệng nói, kiếm thập tam thức. Danh tự rất có đặc điểm, cùng kiếm thần tên một dạng có đặc điểm. Kiếm thập tam thức phiên dịch tới không phải liền là 13 chiêu kiếm pháp nha, 4 bỏ 5 lên đồng đẳng với không có có danh tự. Tạ Vân Chi nói, Trương Tam tên kia liền là như vậy. Ngoại trừ luyện kiếm cái gì đều lười, liền tên đều chẳng muốn lấy. Nhưng kiếm thập tam thức lại là thật mạnh, tối thiểu tại 500 năm trước, ta chưa thấy qua so kiếm thập tam thức mạnh hơn kiếm pháp. Trương Tam mỗi luyện thành một thức kiếm pháp liền sẽ vỡ vụn một thanh kiếm, đối với hắn mà nói, kiếm thức đã tồn tại ở tâm, trong lòng vô hình chi kiếm muốn so trong tay hữu hình chi kiếm càng mạnh. Phía trên chuôi này đoạn kiếm liền là Trương Tam ngày xưa tu luyện kiếm thập tam thức lưu lại đoạn kiếm, giữ kiếm ý của hắn. Theo ta được biết, cái kia đoạn kiếm bên trong chô giữ kiếm ý hẳn là dây lắt cùng phách kiếp trong đó một môn. Đương nhiên coi như là danh tự đều là đệ tử của hắn vì hắn lấy, Trương Tam mới lười nhác đặt tên. Dây lắt cùng thời gian chi đạo có quan hệ, phách kiếp cùng tam hồn thất phách có quan hệ. Người nghĩ muốn lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, liền phải chịu ở hai loại lực lượng khảo nghiệm. Đương nhiên đây chính là rất nguy hiểm, sơ sót một cái nhưng là sẽ muốn mệnh, điểm này ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngược lại bảo vật ta là cho ngươi. Có thể hay không lấy đi liền muốn xem chính ngươi. Tạ Vân Chi híp mắt đánh giá Cố Thành, hắn một chiêu này kỳ thật cũng là đang khảo nghiệm Cố Thành. Hắn biết bảo vật bên trong, đích thật là không có đồ vật gì có khả năng cùng kiếm thần Trương Tam lưu lại kiếm ý so sánh với, thậm chí thứ này cầm đến bên ngoài đi đều sẽ khiến toàn bộ thiên hạ tất cả kiếm tu phong thưởng. Nhưng tương tự nguy hiểm trong đó cũng là lớn. Lúc trước thiên kiếm môn nhiều đệ tử như vậy có thể tu luyện thành này kiếm thập tam thức đều không cao hơn 5 người, có thể nghĩ khó khăn kia. Trước mắt Tạ Vân Chi khẳng định là lừa gạt không được Cố Thành, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Cố Thành hợp tác đi tìm kiếm mình cuối cùng cái kia một hồn, cho nên Cố Thành thực lực năng lực càng mạnh đối với hắn cũng là càng có chỗ tốt. Nhưng một phần vạn Cố Thành thực lực không đủ, vậy hắn sẽ phải làm dự tính hay lắm, nghĩ biện pháp đi những người khác nơi đó lại lừa dối một tên tới. Đối với Tạ Vân Chi tâm tư Cố Thành cũng biết, 500 năm trước nhất giáo chi chủ, tung hoành thiên hạ tồn tại, cái nào tâm không phải cùng cái dây một dạng tất cả đều là con mắt. Mặc dù hiện tại Tạ Vân Chi chẳng qua là một bộ phận phân hồn, nhưng cũng một dạng không thể nhỏ dòm. Bất quá đối với này, loại dương như Cố Thành cũng không kháng cự, cho nên hắn không nói hai lời, bước ra một bước thẳng đến cái kia vách núi mà lên. Tại cái kia vách núi đỉnh xác thực cắm một thanh đoạn kiếm, chỉ có nửa khúc trên, thân kiếm sáng chói trong suốt, vậy mà giống như là dùng thủy tinh chế tạo. Cảm ngộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm thức, đây là kiếm đạo chuyển thừa đơn giản nhất một loại phương pháp, nhưng cũng là ít nhất có người nguyện ý nếm thử phương pháp. Bởi vì xác suất thành công thấp lại nguy hiểm. Như thường một môn kiếm pháp mong muốn truyền thụ cho đệ tử, phần lớn tông môn đều là lựa chọn tiến hành theo chất lượng dạy cho ngươi một môn kiếm pháp cơ sở, sau đó là nhập môn đến thuần thục lại đến đại thành, cuối cùng thể ngộ trong đó chân ý, đạt đến đỉnh phong. Nhưng loại thứ này cần tông môn đem một môn kiếm pháp từ cao tới thấp hoàn chỉnh phân giải, công trình lượng rất là to lớn, đồng thời tốt nhất là do kiếm pháp người khai sáng tới làm, dù sao chỉ có hắn nhất hiểu môn này kiếm pháp. Nhưng dựa theo Tạ Vân Chí nói, kiếm thần Trương Tam là một cái rất lười người, thậm chí lười đến lười nhác cho kiếm pháp của mình làm cái uy phong điểm tên. Dạng này người sẽ vì ngươi từng bước phân giải kiếm pháp. Đơn giản nói đùa. Kiếm ý truyền thừa trực tiếp ném cho ngươi, học xong liền sẽ, không phải là ngươi quá phế vật. Cố Thành không cho là mình là phế vật, cho nên hắn gần như không chút do dự, trực tiếp đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn giữ tại chuôi này đoạn kiếm phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Thành trong óc trong nháy mắt trống rỗng, có chẳng qua là một thanh kiếm, một thanh tung hoành ở trong thiên địa kiếm. Nhưng kỳ dị là này thiên địa là trống không, kiếm cũng là trống không, hết thảy đều vô hình vật chất, nhưng Cố Thành lại có thể cảm giác được rõ ràng kiếm ý tại tung hoành lấy. Nhưng sau một khắc, chuôi này vô hình chi kiếm lại là bỗng nhiên chém về phía Cố Thành, chuẩn xác mà nói là chém về phía hắn thất phách. Thi chó, ẩn nó mũi tên, tức âm, nuốt tà, không phải đâu, chứ hế, thối phổi. Thất phách bị hao tổn, thân hồn còn tại nhưng thân thể sẽ triệt để sụp đổ. Theo cái kia vô hình một kiếm sỏ xuyên qua Cố Thành thi chó phách, trong nháy mắt Cố Thành liền cảm giác mình toàn thân tinh khí lực lượng cũng bắt đầu tiết ra ngoài, cái kia cố không phải đau đớn nhưng lại dị thường cảm giác thống khổ khiến cho hắn không khỏi kêu rên lên tiếng. Cố Thành hiểu rõ một kiếm này là cái gì? Phách kiếp, hồn phách chi kiếp, một kiếm này là vô hình, chẳng không phải thân thể mà là thất phách. Nghĩ phải học được một kiếm này cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lãnh hội đến này vô hình chi kiếm chém vỡ thất phách mang đến thống khổ. Vậy cái này loại kiếm ý cùng cảm giác sẽ mãi mãi cũng là cấn tại trong đầu của ngươi, vậy dĩ nhiên cũng liền học được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ chịu nổi kiếm ý vỡ vụn thất phách huyễn cảnh. Bằng không ngươi tại kiếm ý huyễn cảnh bên trong cảm giác mình thật bị vỡ vụn thất phách, cái kia tại trong hiện thực ngươi thất phách cũng lại biến thành giả chết trạng thái. Trong vỏ kiếm Tạ Vân Chi thấy Cố Thành lâm vào huyễn cảnh bên trong, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn lập tức đoán được Cố Thành lấy được hẳn là phách kiếp, kiếm thập tam thức bên trong duy nhất một môn tương đối tà dị. Cùng hồn phách có liên quan kiếm thức. Môn này kiếm ý lĩnh ngộ có chút khó, nếu là dây lát lời nói mặc dù như cũ khó, nhưng dây lát kiếm thức cùng thời gian có quan hệ, cần ngộ tính so phách kiếp nhiều, nhưng cũng muốn an toàn rất nhiều. Tạ Vân Chi không nhanh không chậm ở một bên chờ lấy, mảy may đều không có gấp. 500 năm trước thiên kiếm môn đệ tử có thể lĩnh ngộ kiếm thập tam thức đều là phượng mao lân giác, nhưng tại thời đại kia Trương Tam thân truyền đệ tử chỉ có thể nói còn tính là cái nhân vật, nhưng trong mắt hắn nhưng cũng không tính quá mạnh. Nếu là Cố Thành liền một cái kiếm thập tam thức đều nắm giữ không được, cái kia chứng minh hắn thậm chí còn không bằng 500 năm trước Trương Tam những đệ tử kia đây. Chương 511, bỏ đá xuống giếng. Kiếm ý vỡ phách, trong đó đau đớn cùng vỡ vụn khác biệt thất phách lúc chưa thoải mái Cố Thành là có thể đối phó được. Dù sao hắn nhưng là trải qua rất nhiều lần vận dụng hắc ngọc không gian sau tinh thần lực hao hết tràn diện, đối với này loại thẳng tới tinh thần đau đớn Cố Thành sức chống cự vẫn là rất mạnh. Chỉ bất quá muốn chân chính lĩnh ngộ kiếm thần Trương Tam phách kiếp có thể không riêng gì muốn chống cự ở này loại mạnh mẽ đau đớn, trọng yếu nhất chính là tại cái kia đau đớn ở trong đi cảm thụ trong đó kiếm ý lực lượng. Phách kiếp vô hình, kiếm ý vô tung, chỉ chạm hồn phách, cho nên mặc dù lực lượng thuộc tính cũng không âm tà quỷ dị, nhưng trên thực tế dùng đến lại là khó lòng phong bị, quỷ dị vô cùng. Mỗi vỡ vụn một phách, Cố Thành đối với kiếm ý lý giải liền nhiều một phần, nhưng tương tự hắn lúc này đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng lúc này, nơi xa Lâm Đằng Vân cùng Kim Phượng Kỳ lại là không biết lúc nào gom góp đến cùng một chỗ. Hai người bọn họ lúc này trong tay còn riêng phần mình cầm lấy một thanh đoạn thương, nhưng trên thân thương khắc rõ huyết sắc bản long, lúc này mặc dù đã vỡ vụn, nhưng lại còn lóng lánh huyết sát hào quang, hiển nhiên là một thanh thần binh, nếu là tìm tới một vị thực lực đủ mạnh luyện khí tông sư tới nói không chừng còn có thể đem hắn phục hồi như cũ đây. Hai người xa xa liền thấy Cố Thành xếp bằng ở trên vách núi, hai người liếc nhau lập tức đưa tới. Chờ đến cách tiến vào một chút hai người này mới nhìn đến Cố Thành hiện tại trạng thái có vẻ như có chút không đúng. Lúc này Cố Thành sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thậm chí đã ướt đẫm quần áo, trọng yếu nhất chính là Cố Thành khí tức bây giờ mười phần không ổn định, tầng tầng ngã xuống lấy. Lâm Đằng Vân cùng Kim Phượng Kỳ liếc nhau, lặng yên không tiếng động đi qua. Kỳ thật hai người bọn họ hiện tại cùng Cố Thành quan hệ trong đó hết sức phức tạp. Ngươi nếu nói bọn hắn là cựu địch, nhưng trên thực tế bọn hắn còn không có triệt để vạch mặt. Thậm chí tại Bạch Liên giáo cùng La giáo xem ra, Cố Thành cùng Lâm Đằng Vân đều là thuộc về triều đình bên này, bọn hắn hẳn là đồng minh mới đúng. Nhưng ngươi nếu nói bọn hắn là đồng minh cái kia cũng không đúng. Trước đó Cố Thành tiền nhiệm thời điểm bọn hắn liền thương lượng tính kế thế nào đối phó Cố Thành, mặc dù không muốn Cố Thành mệnh,

trong khoảnh khắc liền bị vỡ vụn vô hình. Hai người bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Mộ Tùy Phong cùng thân là Cố Thành cựu địch Diệp Hồng Tụ sẽ bỗng nhiên phản bội, nhất thời không tra phía dưới, Lâm Đằng Vân quanh thân hộ thể cương khí trực tiếp bị đánh xuyên. May nhờ hắn phản ứng cực nhanh, đỉnh đầu hắn cái kia quỷ nhãn kéo ra, tinh ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt trải rộng toàn thân, đem cái kia vô tướng kiếm khí đẩy ra. Nhưng Kim Phượng Kỳ nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Hắn ban đầu cũng có chút tinh thần hốt hoảng, lúc này ở Diệp Hồng Tụ tỉnh thế thần chỉ phía dưới trực tiếp liền bị cỗ lực lượng kia xỏ xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi từ miệng hổ chảy ra, tay cầm trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu tới. Mộ Tùy Phong, Diệp Hồng Tụ, các ngươi điên rồi sao? Lâm Đằng Vân không dám tin nhìn xem hai người bọn họ, Cố Thành cho các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi vậy mà như thế giúp hắn. Mộ Tùy Phong bang Cố Thành còn chưa tính, thậm chí La Giáo xuất thân Diệp Hồng Tụ vậy mà cũng giúp đỡ Cố Thành, đây quả thực nhường Lâm Đằng Vân không thể nào hiểu được. Mộ Tùy Phong một mặt vô tội nói, Lâm tướng quân ngươi tới chậm, ta có thể là đã sớm cùng Cố đại nhân hợp tác, con người của ta làm việc luôn luôn nói lời giữ lời, lúc này cũng không thể bội bạc đúng không? Diệp Hồng Tụ cũng là mang theo một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nói, ta không cùng xấu xí người hợp tác, ai bảo các ngươi hai vị đều không là tiểu bạch kiểm đâu. Đang tiếp thụ huyễn cảnh vỡ phách tẩy lễ Cố Thành cũng nhịn không được nhìn Diệp Hồng Tụ liếc mắt. Nữ nhân này bây giờ nói chính mình là tiểu bạch kiểm. Lâm Đằng Vân nhìn về phía Cố Thành, âm thanh lạnh lùng nói, tốt tốt tốt. Cố đại nhân, là ta xem thường ngươi. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi danh giới cuối cùng muốn so ta tưởng tượng thấp hơn. Lâm Đằng Vân cấu kết Tây Nam tả đạo thế lực làm sang làm bậy, sau lưng khi hắn Tây Nam vương, xem đại càn chuẩn mực tại không có gì. Cố Thành thì là kinh thành tới giám sát sứ, theo lý mà nói hẳn là đến điều tra hắn mới đúng. Kết quả hiện tại Cố Thành lại là sau lưng cấu kết La Giáo Thánh Nữ, đồng thời nhìn hắn bộ dáng này, Diệp Hồng Tụ cùng Cố Thành ở giữa cấu kết khả năng đều đã không phải là một ngày hai ngày. Lâm Đằng Vân quay đầu nhìn về phía Kim Phượng Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói, Kim Phượng Kỳ, đừng nghĩ lấy lưu thủ. Hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Cố Thành thân là Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ lại là cùng La Giáo Thánh Nữ cấu kết, đây chính là tội lớn, cho nên Cố Thành là tuyệt đối sẽ không nhường tin tức này tiết lộ ra ngoài. Đồng dạng bọn hắn nếu cũng cùng Cố Thành không nể mặt mũi, vậy hôm nay bọn hắn nhất định phải chết một cái. Mộ Tùy Phong nhìn về phía Diệp Hồng Tụ nói, Thánh Nữ đại nhân, Lâm Đằng Vân giao cho ta tốt. Diệp Hồng Tụ nhẹ nhàng nhíu mày nói, Mộ công tử không tin được ta. Mộ Tùy Phong lắc lắc đầu nói, không phải không tin được, mà là vị này Lâm tướng quân ẩn giấu quá sâu. Lâm tướng quân, lúc này cũng đừng che giấu, đối mặt ta ngươi nếu là còn không toàn lực ra tay, đây chính là quá coi thường ta Mộ Tùy Phong. Lâm Đằng Vân nắm cái kia chuôi màu xanh bàn long thương, âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Tùy Phong, ngươi tại thế hệ tuổi trẻ đích thật là có chút thanh danh, nhưng ta tốt xấu tu luyện mấy chục năm, ngươi còn thật cho là ăn chắc ta sao. Theo Lâm Đằng Vân tiếng nói vừa ra, hắn trên trán cái viên kia quỷ nhãn triệt để mở ra. Một hồi hung lệ vô cùng huyết sát chi khí điên cuồng tràn phóng. Lâm Đằng Vân danh xưng thần mục tướng, nhưng trên thực tế hắn trên trán lại là một đầu quỷ nhãn, một đầu hắn theo Tây Nam quỷ vực bên trong lấy được quỷ nhãn. Quỷ vật thân thể dù sao không rõ, cho nên đại bộ phận thời điểm Lâm Đằng Vân đều là đem chính mình quỷ nhãn khép kín, triển lộ ra lực lượng cũng đều là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới. Kết quả ai biết hắn vẫn luôn tại mấp máy cái kia quỷ nhãn lại là một đạo phong cấm, Lâm Đằng Vân vậy mà sớm liền đã đạt đến tứ phẩm vọng hải cảnh. Dưới tình huống bình thường biên quân đại tướng đích thật là có ngũ phẩm cũng có tứ phẩm, nhưng bình thường đã đến tứ phẩm cảnh giới khẳng định là muốn nhu cầu tiến vào kinh thành bên trong, tại cấm vệ quân hoặc là thần võ vệ bên trong lịch luyện một quãng thời gian, vì chính là tại hoàng đế bên người làm việc, gia tăng một chút độ trung thành, tăng lên tư lịch, trở lại bị phái đi ra thống binh lúc trôi chấp trưởng có thể cũng không phải là nhất quân, mà là số quân. Nhưng loại tình huống này đối Lâm Đằng Vân lại là không thích hợp. Hắn căn cơ ngay tại Tây Nam. Tây Nam chỗ hắn chấp trưởng giả thời gian đã đầy đủ lớn, tội gì muốn thả hạ trong tay mình hết thể quyền lực đi kinh thành tích lũy tư lịch, tại Tây Nam chỗ làm cái sau lưng Tây Nam vương hắn không thâm sao. Cho nên cho tới nay Lâm Đằng Vân đều đang cố ý lén gạt đi thực lực của chính mình, ngược lại Tây Nam cơ hồ đều tại hắn trưởng khống ở trong cũng không có đi ra cái đại sự gì, hắn này thân thực lực vậy mà hết sức ly kỳ không có bại lộ. Lúc này mắt thấy Lâm Đằng Vân vận dụng toàn lực, Mộ Tùy Phong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó tại Mộ gia thời điểm hắn nghe mặt khác Mộ gia trưởng lao nói qua, Lâm Đằng Vân cái này người không đơn giản, Mộ gia nếu là muốn rời đi ba thuộc đi mặt khác Tây Nam ba quận làm việc, tốt nhất đều muốn cùng Lâm Đằng Vân chào hỏi một tiếng. Mặc dù khi đó Mộ Tùy Phong liền cảm giác Lâm Đằng Vân cái này người không đơn giản, nhưng hắn lại là không có nghĩ tới tên này lại có thể ẩn giấu sâu như thế. Khẽ quát một tiếng, Lâm Đằng Vân quanh thân bị vô số huyết sát chi khí bao vây, trường thương trong tay hắn trên dưới bốc lên, theo hắn cái kia đâm ra một thương. như huyết long khiêu vũ, lực lượng cường đại thẳng đến Mộ Tùy Phong tới. Lúc này Mộ Tùy Phong sau lưng nhưng chính là Cố Thành, hắn dĩ nhiên cũng không thể né tránh. Vô tướng cửu kiếp, Niết Không Thần Trưởng. Mộ Tùy Phong quanh thân vô tướng cương khí điên cuồng dũng động, thậm chí chung quanh hắn hư không đều sinh ra như sóng biển vô hình gợn sóng. Vô hình trưởng lực tuôn ra, hư không tại liên tục nổ tung ra 9 tiếng nổ đến, lúc này mới một thương kia uy năng triệt tiêu. Thua thiệt lớn. Mộ Tùy Phong ở trong lòng mắng thầm, lần này hắn là thật thua thiệt lớn. Nguyên bản hắn thấy dùng chính mình tứ phẩm thực lực giải quyết một cái ngũ phẩm đỉnh phong Lâm Đằng Vân hẳn là không thành vấn đề. Kết quả người nào nghĩ đến cái tên này giải trừ phong cấm về sau thực lực vậy mà đạt đến tứ phẩm hậu kỳ, lực lượng nội tình ngược lại nghiền ép hắn một bậc. Thánh nữ đại nhân, người bên kia nhanh lên giải quyết cái kia mập mạp tới giúp ta. So sánh cùng Mộ Tùy Phong bên này, Diệp Hồng tụ liền dễ dàng nhiều. Nàng là La giáo thánh nữ, tu luyện có thể là La giáo cao cấp nhất bí pháp Vô Cực Trường Sinh Tịnh Thổ Mật Quyển. Cộng thêm Kim Phượng Kỳ thực lực ban đầu liền có chút nước, cho nên lúc này Diệp Hồng tụ ngược lại là tại đè ép Kim Phượng Kỳ đánh. Theo Diệp Hồng tụ quanh thân phiếu miểu vũ động, màu trắng mở mị sương mù tại Kim Phượng Kỳ bên người quấn quanh, chung quanh thiên địa nguyên khí trong khoảnh khắc đó nhưng thật giống như triệt để ngưng trệ, trở nên vô cùng sắc bén. Sau một khắc không gian rút lại, Kim Phượng Kỳ như thân ở đao luân địa ngục ở trong bị điên cuồng cắn giết lấy. Quanh người hắn hỏa diễm cương khí bốc lên, nhưng lại như cũ triệt tiêu không được cái kia lực lượng cường đại cắn giết, chỉ có thể kích phát khí huyết chi lực tới cứng kháng. Gấp làm gì nha, mập mạp này dù sao cũng là đại cản Tĩnh Dạ Ti trấn phủ sứ. Lực lượng nội tình vẫn phải có, trong lúc nhất thời mong muốn chém giết hắn nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngươi một đại nam nhân liền này chút thời gian đều không kiên trì nổi. Mặc dù nam nhân không thể tùy tiện nói không được, nhưng lúc này Mộ Tùy Phong là thật sự có chút không xong rồi, bởi vì trước mắt Lâm Đằng Vân đã có chút phong ma. Trước mắt La giáo thánh tử cùng Tử Sa U còn không có xuất hiện đây. Hắn thấy Cố Thành nếu đều đã cùng La giáo thánh nữ có quan hệ, vậy hắn cùng La giáo thánh tử có phải hay không cũng có quan hệ. Mặc dù hắn nghe nói Cố Thành cùng La giáo thánh tử hình như là có cựu oán, bất quá bây giờ xem ra oán thù này là thật là giả nhưng khó mà nói chắc được. Trọng yếu nhất còn có Tử Sa U, vị kia nửa mặt sơn trang trang chủ. Nếu là Tử Sa U tới, dù cho hắn bạo phát ra toàn lực có thể cũng không có nắm chắc. Tính như vậy xuống tới, Lâm Đằng Vân chợt phát hiện chính mình vậy mà thành người cô đơn, ngoại trừ một cái Bạch Liên giáo Sở Chiêu Vân thái độ không rõ, mặt khác vậy mà đều là hắn Cố Thành người. Cho tới giờ khắc này, Lâm Đằng Vân mới phát giác chính mình là từ vừa mới bắt đầu liền bị Cố Thành tính toán. Lúc trước Cố Thành bày kéo hắn cũng tiến vào này không có cuối cùng tiên cảnh thời điểm, chỉ sợ không có ý định khiến cho hắn sống thêm lấy ra ngoài. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lâm Đằng Vân sao có thể không liều mạng. Hắn trên trán quỷ nhãn liên thông chung quanh giữa thiên địa nồng đậm âm khí, một thương đem Mộ Tùy Phong bức lui về sau, cái kia mắt thứ ba quỷ nhãn bên trong âm khí pha tạp vào huyết sát chi khí, trực tiếp tạo thành một cái màu đỏ thấm sen lẫn thái cực đồ tại trong hư không mô men xoắn lấy, mạnh mẽ hấp dẫn bỗng nhiên kéo tới, liền liền thiên địa nguyên khí bị hút vào trong đó đều bị triệt để xé rách đập tan. Mộ Tùy Phong quanh thân cương khí không ngừng nổ tung lấy, vô tướng cương khí kích động hư không lực lượng, sóng gợn mạnh mẽ bỗng nhiên chuyển đến, mong muốn chống cự cố lực hút này, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Đằng Vân cái kia quỷ nhãn là hắn đều không thể hoàn toàn khống chế tồn tại, chỉ cần hắn một khi vận dụng, quỷ nhãn chắc chắn thu nạp mạnh mẽ âm khí, mãi đến đem hết thể chung quanh đều cho triệt để thôn phệ mới sẽ tiếp tục lâm vào giấc ngủ ở trong. Như thế cùng Cố Thành yêu tiễn dạ là có chút giống. Chỉ bất quá yêu tiễn dạ là chỉ cần thôn nạp đến nhất định máu thịt liền sẽ trung thực, mà Lâm Đằng Vân quỷ nhãn thì là nhất định phải cho ăn no mới được. Ngay tại Mộ Tùy Phong đã cắn răng muốn vận dụng lá bài tẩy của mình lúc, bên kia Cố Thành cuối cùng khí tức bình ổn, mở mắt. Mà tại Cố Thành mở mắt trong tích tắc, hai mắt của hắn ở trong nháy mắt kiếm khí cuồn cuộn. Chương 513 Tứ cảnh quy nguyên. Kiếm vỡ thất phách, phách kiếp kiếm thành. Làm kiếm ý lực lượng triệt để lạc ấn tại Cố Thành trong đầu lúc, hắn phách kiếp liền đã trực tiếp đại thành. Kỳ thật đây cũng là kiếm ý truyền thừa ưu thế. Tiến hành theo chất lượng truyền thừa kiếm đạo mặc dù an toàn, nhưng cũng hao tổn tốn thời gian. Trực tiếp lựa chọn kiếm ý truyền thừa mặc dù nguy hiểm thật là lớn, nhưng tiền lời lại cũng giống như vậy cao. Đang khổ cực chống cự Mộ Tùy Phong thấy Cố Thành cuối cùng thức tỉnh, hắn lập tức la to lấy, "Cố Thành! Cố đại nhân!" Đừng ở nơi đó dư vị, ta muốn không xong rồi, nhanh tới giúp ta. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, Mộ công tử ngươi muốn chịu được à, nam nhân sao có thể tùy tiện nói không được. Lúc này Mộ Tùy Phong đều đã ở trong lòng chỉ muốn chửi thề. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Cố Thành cùng Diệp Hồng tụ đôi cậu nam nữ này ở giữa có phải hay không có gian tình, bằng không thì vì cái gì chế nhạo hắn đều là giống nhau như lúc. Nhưng trên thực tế Cố Thành mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nhưng cũng là trước tiên động thủ.

ngươi bây giờ có phải hay không tâm tình rất tốt? Cố Thành đối Diệp Hồng Tụ nói. Diệp Hồng Tụ lắc lắc đầu nói câu khoác lác, sau lưng của hắn nếu là không có sư phụ hắn duy trì, hắn lại làm sao có thể là đối thủ của ta? Ta tại La giáo bên trong đối thủ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hắn, mà là sau lưng của hắn những người kia. Diệp Hồng Tụ lời này cũng không phải hung hăng càng quái, mà là nàng thật có cái này lực lượng. Đúng lúc này, Sở Chiêu Vân bên kia bọt khí cũng là tự nhiên tiêu tán, hắn cũng là thấy được Cố Thành đám người vây giết La giáo thánh tử một màn kia. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, đồng thời lộ ra một cái vẻ mặt như khóc như cười tới, ta nếu nói ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tin sao? Chương 516, cản đường. Sở Chiêu Vân trước đó có thể là rất cuồng ngạo, làm Bạch Liên giáo thất sen thánh sứ, thực lực của hắn cũng là đạt đến tứ phẩm cảnh giới, mặc dù mới đột phá không lâu, nhưng làm Bạch Liên giáo hạch tâm cao tầng hắn cũng không sợ những người khác. Có thể nói trước đó những người kia ngoại trừ Tử Sa U có thể làm cho hắn hơi có chút kiêng kỵ, những người khác hắn nhưng là đều không để trong mắt. Kết quả bây giờ bị nhiều người như vậy bao vây, tận mắt thấy La giáo thánh tử bị bọn hắn hợp lại hoành sát, Sở Chiêu Vân coi như là nghĩ không nhận sợ cũng không được. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, Sở Thanh Sứ, giết người diệt khẩu câu nói này ngươi làm khó chưa nghe nói qua sao. Nên xem ngươi xem, không nên xem ngươi cũng nhìn, ngươi cho rằng loại thời điểm này chúng ta có thể thả ngươi đi sao. Sở Chiêu Vân sắc mặt chìm xuống, sau một khắc, quanh người hắn từng đóa bạch liên nở rộ, nhưng này bạch liên ở trong chỗ hội tụ lại là kinh người kiếm khí. Cố Thành, các ngươi không muốn ép người quá đáng. La giáo thánh tử cùng ta không thân chẳng quen, các ngươi La giáo nội bộ những cái kia ngổn ngang sự tình ta không nghĩ lẫn vào, nhưng các ngươi hôm nay nếu là quả thật mong muốn cùng ta không chết không thôi, các ngươi sợ cũng chính là phải ở lại chỗ này mấy cái. Tử Sa U hờ hững nhìn thoáng qua Sở Chiêu Vân, thản nhiên nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Theo Tử Sa U tiếng nói vừa ra, hắn một chỉ điểm ra, trước mắt tất cả nguyên khí điên cuồng hội tụ thành một điểm, cuối cùng đống nhiên một tiếng bạo liệt, những nơi đi qua, những bạch liên đó kiếm khí tất cả đều đập tan. Sở Chiêu Vân cái này thất sen thánh sứ thực lực thả tại bên ngoài có lẽ không yếu, nhưng đặt ở Tử Sa U nơi này nhưng căn bản không coi là cái gì. Huống hồ Tử Sa U lần này cũng xem như toàn lực ra tay rồi, bởi vì trong lòng hắn vẫn còn có chút biệt khuất. Không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ hắn đã chân quý nửa đời người, mặc dù hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tới không có cuối cùng tiên cảnh nhìn một chút, nhưng đáy lòng của hắn kỳ thật còn có chút hiếu kỳ. Đặc biệt là tại không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ bị Tây Nam này chút tà đạo thế lực đoạt sau khi đi, chuyện này cơ hồ đều sắp trở thành hắn chấp niệm trong lòng. Kết quả lần này tại không có cuối cùng trong tiên cảnh hắn cũng không có được cái gì phát huy chỗ trống. Trước đó tại Đào Nguyên Thành ở trong tất cả mọi người phải cẩn thận khống chế lực lượng của mình tiêu hao, cho nên Tử Sa U một thân mạnh mẽ chỉ pháp cũng không có cơ hội phát huy. Đến nơi này về sau, hắn còn trước tiên liền lâm vào cái kia Đông Hải Thận Long ngộng cảnh bên trong. Thực lực cũng không có cái gì cơ hội phát huy thực lực. Cho tới bây giờ đối mặt Sở Chiêu Vân lúc, hắn lúc này mới toàn lực ra tay, một chuỗi chỉ pháp buộc phát ra, trực tiếp liền đem Sở Chiêu Vân cho đánh cho hồ đồ đi qua, thậm chí đều không cho Cố Thành đám người nhúng tay cơ hội. Đến cuối cùng, Sở Chiêu Vân trực tiếp bị Tử Sa U dùng khai thiên thần chỉ sỏ xuyên qua, hắn cũng không thể lưu lại Cố Thành đám người bên trong bất kỳ một cái nào. Mộ Tùy Phong đều ở một bên xem có chút im lặng, cũng không biết là Sở Chiêu Vân quá yếu, vẫn là Tử Sa U quá mạnh. Đi thôi. Cố Thành nhìn chung quanh liếc chung quanh, đi theo mọi người cùng một chỗ bước vào cái kia trong hắc động. Đông Hải Thận Long vừa chết, nơi này khẳng định cũng muốn sụp đổ. Đến lúc đó bất luận là La giáo thánh tử thi thể vẫn là Sở Chiêu Vân thi thể đều sẽ theo không gian tan rã triệt để bị xé nát, cũng không cần bọn hắn hủy thi diệt tích. Xuất hiện lần nữa tại bên ngoài trong rừng rậm, Mộ Tùy Phong không khỏi thở phào một cái. Không có cuối cùng tiên cảnh một nhóm đối với hắn mà nói đơn giản liền cùng giống như nằm mơ. Đương nhiên là ác ngộng. Lần này hắn nhưng là không có đạt được vật gì tốt, chẳng qua là theo chiến trường kia ở trong nhặt được một chút ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi, đối với hắn này loại đại tộc tử đệ cũng không có tác dụng gì. Cho nên lần này Mộ Tùy Phong có thể nói là đi một chuyến uổng công. Nhưng Cố Thành đám người có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Từ xa ưu tiến nhập không có cuối cùng tiến cảnh, xem như tròn trong lòng của hắn cho tới nay một cái chấp nghiệm. Diệp Hồng tụ thủ tiêu La giáo thánh tử cùng Lâm Tiên cô đôi cậu nam nữ này. Sau này tại La giáo bên trong có thể nói dễ dàng rất nhiều. Cố Thành càng là nắm vạn trượng quy khư tu luyện đến đỉnh phong, luyện khí cũng là bước vào quy nguyên tứ cảnh, còn có Tạ Vân Chi tàn hồn tại thân, thu hoạch có thể nói là nhiều nhất. Mấy người tại bên ngoài cảm thán xong sau liền lập tức lên đường, chuẩn bị trở về ba thủ. Kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng không biết bọn hắn tại cái kia không có cuối cùng trong tiên cảnh đến tột cùng ngây người bao lâu thời gian. Chỗ kia thời gian căn bản chính là rối loạn, nơi đó một ngày cùng ngoại giới một ngày cũng không là một chuyện. Sắp lân cận ba thuộc rừng rậm lối ra lúc, Mộ Tùy Phong nói, Cố đại nhân, Tử Sa tiên sinh, Thánh nữ điện hạ, các ngươi có cần phải tới ta Mộ gia ở một hồi. Lần này mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng chúng ta cũng xem như hợp tác vui vẻ nha. Tử Sa ưu lời ít mà ý nhiều, thật có lỗi, có việc. Diệp Hồng Tụ cũng là nói, La giáo thánh tử chết rồi, ta khẳng định phải trước quay về La giáo đi báo tin, bằng không ta không chút hoang mang, bọn hắn sợ là thật sẽ cho rằng ta giết La giáo thánh tử. Cố Thành vừa định muốn nói chính mình cũng muốn hồi trở lại đi đến kinh thành phục mệnh, nhưng hắn chợt một câu mày nói, Mộ huynh, ngươi đem chuyện này nói cho gia tộc. Mộ Tùy Phong liền vội vàng lắc đầu nói, ta điên rồi mới có thể đi nói cho Mộ gia, trước đó ta liền nói qua, ta là ta, Mộ gia là Mộ gia, cả hai không cần nói nhập là một. Vậy những thứ này Mộ gia người là tới làm gì? Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, bên ngoài liền có dòng lớn người tràn vào tới. Bởi vì Cố Thành bước vào luyện khí tứ cảnh nguyên nhân, cho nên cảm giác lực so với bọn hắn đều mạnh, trước kia liền đã nhận ra. Tới người mặc dù Cố Thành không nhận ra, nhưng trên người bọn họ công pháp và khí tức lại đều Mộ Tùy Phong hết sức giống nhau, đó là Mộ gia vô tướng thần công đặc hữu khí tức. Mà lại không riêng gì Mộ gia người, còn có mấy chục tên ăn mặc hỏa vân đạo bào đạo sĩ cũng là theo chân Mộ gia người cùng đi. Tốc độ của những người này cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Cố Thành đám người đoàn đoàn bao vây. Mộ Tùy Phong cau mày nói, đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Mộ gia đầu lĩnh chính là một tên ăn mặc màu vàng kim hoa phục lão giả tóc trắng, tướng mạo uy nghiêm, khí tức quanh người cường mãnh ba khí. Lão giả này chính là Mộ gia trưởng lão hội đại trưởng lão Mộ Thiên Hành, tại Mộ gia quyền lực cực lớn, thậm chí có thể so với gia chủ. Mộ gia trưởng lão hội đều là do Mộ gia dòng chính tạo thành, giống Mộ Tùy Phong dạng này chi thứ cũng có, nhưng lại hết sức thưa thớt. Thậm chí liền Mộ gia gia chủ đều nhất định muốn toàn bộ trưởng lão hội 6 thành người đều đồng ý sau mới có thể chỗ ngồi vị trí gia chủ. Mà Mộ Thiên Hành vị này đại trưởng lão một người liền có 10 phiếu tư cách, có thể nghĩ đối phương quyền thế lớn đến bao nhiêu. Mộ Thiên Hành hừ lạnh nói, ngươi còn hỏi ta là có ý gì? Mộ Tùy Phong, ngươi thật to gan. Tiến vào không có cuối cùng tiên cảnh chuyện trọng yếu như vậy ngươi vậy mà không cùng gia tộc thương nghị, tự tiện cùng người hợp tác. Những đạo sĩ kia bên trong, một tên thân mặc màu đỏ âm dương đạo bào, sau lưng cong hai thanh trường kiếm trung niên đạo sĩ cũng là thản nhiên nói, Cố đại nhân, ngươi mặc dù là bốn quận giám sát sứ, nhưng ba thuộc giang hồ có ba thuộc giang hồ quy củ. Không có cuối cùng tiên cảnh thân ở ta ba thuộc, ngươi lại lược qua chúng ta một mình đi đoạt bảo, này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Huống chi ta nhưng cũng là đại càn quốc sư một trong, ngươi vị này giám sát sứ tới ba thuộc, lại là liền bần đạo một mặt đều chẳng muốn thấy sao. Đạo sĩ kia không là người khác, chính là thế hệ này đang một phái trưởng giáo, Linh Bảo chân nhân Triệu Đan Thăng, đồng thời cũng là đại càn ngũ đại quốc sư một trong. Nay một vị làm việc quyết định nhanh chóng, tuổi hơn 40 liền tiếp trưởng đang một phái trưởng giáo chân nhân vị trí, thân phó kinh thành làm đại cản hoàng đế Lý Nguyên Cung luyện đan, đan thành dị tượng, có kim long phi thăng, dô đến Lý Nguyên Cung long nhan cực kỳ vui mừng, trực tiếp cho đối phương một cái quốc sư vị trí. Người này thực lực hơn 10 năm trước liền đạt đến luyện khí tam cảnh, bản thân càng là trên giang hồ nổi danh phù kiếm song tuyệt, am hiểu nhất phù lục bí thuật cùng đạo kiếm bí pháp. Cố Thành đã đạt luyện khí tứ cảnh, tại cảm giác của hắn bên trong, đối phương quanh thân nguyên khí nồng đậm kinh người. Sợ là đã đạt đến nửa bước nhị cảnh trình độ, so với Thái Huyền Đạo môn vị kia trưởng giáo Lữ Quang Hạo thực lực càng mạnh. Lúc này thấy hai nhà này khí thế hung hăng bộ dáng, Cố Thành khe khẽ lắc đầu, tiến vào không có cuối cùng tiền cảnh sự tình vẫn là bại lộ. Hắn còn chứng kiến trước đó Lâm Đằng Vân thủ hạ tham tướng sợ hãi rụt rè đứng tại đám người đằng sau, hết sức hiển nhiên là hắn nắm tình báo ra bán cho Mộ gia cùng đang một phái. Kỳ thật Cố Thành nguyên bản liền liệu đến. Lần này bọn hắn tiến vào ba thuộc sự tình là không thể gạt được đang một phái cùng Mộ gia này loại địa đầu xà. Mặc dù Lâm Đằng Vân thủ hạ người cũng không biết bọn hắn tiến vào ba thuộc rừng rậm là vì cái gì, nhưng bọn hắn lại khẳng định biết Cố Thành đám người là vì đoạt bảo mà đến. Lại thêm bọn hắn đo vẽ bản đồ toàn bộ ba thuộc rừng rậm địa hình, phí khí lực lớn như vậy, đồng hành còn có Tử Sa U, cùng với gần nhất Cố Thành tiêu diệt tương tây tứ đại tà đạo thế lực sự tình, đem những này tổng hợp. Rất dễ dàng liền có thể theo chi tiết ở trong phân tích ra được Cố Thành bọn hắn là vì không có cuối cùng tiên cảnh mà đến. Chỉ bất quá khi đó Cố Thành cũng không hề để ý bọn hắn, Cố Thành đánh liền là một cái thời gian kém. Hắn đánh cược liền là Mộ gia cùng đang một phái này loại đại phái bởi vì thể lượng quá lớn, tin tức từng tầng một truyền lại không có nhanh như vậy, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, nhóm người mình đã sớm chưa từng cuối cùng trong tiên cảnh ra tới. Kết quả bọn hắn không nghĩ tới lần này bị nhốt thời gian có chút quá dài. Lâm Đằng Vân tên kia vậy mà không có khiến cho hắn thần mục quân kịp thời rút khỏi ba thủ, Cố Thành cũng quên nói, dẫn đến tin tức ngoài ý muốn tiết lộ. Mộ Tùy Phong cao mày nói, đại trưởng lão, địa đồ là ta dùng gia tộc công hơn theo bảo vật bên trong hối đoái, huống hồ ta chỉ có một khối địa đồ, lúc này mới có thể gia nhập cố đại nhân bọn hắn cùng một chỗ thăm dò không có cuối cùng tiến cảnh. Ta nếu là nắm địa đồ giao cho mộ gia, ngươi cho rằng cố đại nhân là ngớ ngẩn sao? Sẽ cho phép toàn bộ mộ gia hoành nhúng một tay. Mộ Tuy Phong đối với gia tộc tán đồng cảm giác rất yếu, thậm chí mang theo có chút hận ý. Chính mình chính là chính mình, dựa vào cái gì muốn giao tất cả cho gia tộc. Những năm này hắn vì gia tộc chấp hành qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, lập qua nhiều công lao như vậy, gia tộc nhân tình hắn đã sớm trả sạch. Nhưng ở mộ thiên hành này loại thế hệ trước trưởng lao xem ra, trên người ngươi hết thảy tất cả đều là mộ gia cho, ngươi lại còn dám cùng gia tộc có kẻ mặc cả. Ngươi có tư cách này sao? Cố Thành thản nhiên nói, mong muốn đoạt bảo nói thẳng chính là, sao phải nói nhiều như vậy vô dụng. Triệu Đan Thăng lắc lắc đầu nói, đoạt bảo liền thật khó nghe, không có cuối cùng tiền cảnh ngay tại ta ba thuộc võ lâm trưởng khống phạm vi bên trong, ngươi theo cửa nhà chúng ta cầm đồ vật, hiện tại liền muốn như thế đi, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Chê cười. Nếu là đồ đạc của các ngươi vì sao trước đó không cầm? Triệu Đan Thăng thản nhiên nói, chúng ta không cầm là chúng ta sự tình, nhưng lại không có nghĩa là chư vị có khả năng tùy tiện cầm. Nghe vậy Cố Thành cười lạnh một tiếng, tức làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Chương 517, tranh thiên minh minh chủ. Ba thuộc chỗ tin tức bế tắc, những năm gần đây mặc dù cùng Trung Nguyên tương thông, nhưng hắn phong cách cũng cùng Trung Nguyên võ lâm không giống nhau. Đơn giản tới nói liền là làm việc phải trực tiếp thô bạo rất nhiều. Không có cuối cùng tiên cảnh ngay tại ba thuộc cảnh nội, sợ rằng chúng ta không có năng lực đi lấy, nhưng ngươi cầm nhưng cũng muốn ngoan ngoãn cùng ta phun ra. Cường thế bá đạo mà lại không nói đạo lý. Mà lại đám người này tức làm kỹ nữ lại lập đền thờ cái kia hay là bởi vì Cố Thành bọn hắn thân phận nguyên nhân. Một cái là mộ gia người, một cái là triều đình bốn quận giám sát sứ, còn có một cái là La giáo thánh nữ, Tử Sa U mặc dù mặt ngoài không có bối cảnh, nhưng lại thực lực mạnh mẽ. Dạng này một cái tổ hợp để ở chỗ này mới khiến cho đang một phái cùng mộ gia không có trực tiếp đánh, còn muốn trước lập một cái đền thờ. Nếu là không có một chút xíu bối cảnh người tới, bọn hắn khẳng định trực tiếp liền động thủ, liền đền thờ đều chẳng muốn đi lập. Mộ Tùy Phong cắn răng nói, Cố đại nhân, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta mộ gia đại trưởng lão cùng Triệu Đan Thăng cũng đích thân tới, liều khẳng định là không đấu lại, không bằng đem đồ vật đều lấy ra đi, ngược lại chúng ta cũng không có cầm tới vật gì tốt. Nói xong, Mộ Tùy Phong đem hắn có được những cái kia rách dưới thượng cổ binh khí đều ném ra, hư lạnh nói, các ngươi muốn đồ vật đều ở nơi này. Cái gì không có cuối cùng tiến cảnh? Căn bản chính là cái quỷ thành hiểm địa. Chúng ta có thể kém chút liền không ra được. Mộ gia đại trưởng lão Mộ Thiên Hành cao mày nói, chỉ có ngần ấy đồ vật. Triệu Đan Thăng thản nhiên nói, trong truyền thuyết đạo gia không có cuối cùng tiến cảnh, Phật môn Man Trà La Thành, có trường sinh chi bí địa phương chỉ có ngần ấy đồng nát sát vụn. Ngươi cho là ta sẽ tin sao? Để cho chúng ta lục soát một chút, lục soát xong sau, chư vị rời đi chúng ta khái không ngăn trở. Lời vừa nói ra, mặt của mọi người sắc lập tức đều âm trầm xuống. Bọn họ đều là trên giang hồ thành danh nhân vật. Tại riêng phần mình trong thế lực đều là ngồi ở vị trí cao, lại có thể bị soát người. Huống hồ người nào trên thân không có mấy món bí bảo. Ngươi nói này là chính mình vẫn là chưa từng cuối cùng trong tiên cảnh có được. Nay loại hành vi đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là nhục nhã. Bên kia Mộ Thiên Hành còn ho khan một tiếng, Mộ Tùy Phong cũng không cần lục soát, ta sẽ đem hắn mang về đến mộ gia tự mình xử lý. Mặc dù Mộ Tùy Phong lần này thật là gạt bọn hắn tiến nhập không có cuối cùng tiên cảnh. Nhưng mộ gia cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đem như thế một vị tuổi trẻ tuấn kiệt đưa vào chỗ chết, đương nhiên là muốn dẫn trở lại mộ gia thật tốt dạy dỗ một phen. Cố Thành nhíu chặt lông mày, ngay tại hắn mong muốn cùng Tử Sa U truyền âm, thương lượng một chút phá cục chi pháp lúc, một cái rộng rãi thanh âm lại là bỗng nhiên truyền đến. Tại các ngươi ba thuộc đồ vật liền là của các ngươi. Cái kia ta hôm nay chân đạp ba thuộc, nói toàn bộ ba thuộc đều là ta còn có thể đi. Một thân ảnh trước khi không mà rơi. Đối phương ăn mặc một thân màu đen long văn giáp nhẹ, lộ ra hai cái thô to cánh tay, dáng người khôi ngô, sau lưng khoác lên màu đỏ như máu áo choàng. Trên mặt của đối phương còn mang theo một cái mặt nạ, một nửa đen một nửa trắng, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Thân ảnh kia rơi vào hai nhóm người ở giữa, Mộ Thiên Hành cùng Triệu Đan Thăng vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Người trước mắt này tu vì bọn họ nhìn không thấu, mà lại không chỉ nhìn không thấu. Trên người đối phương cái kia cố uy áp thậm chí mơ hồ để bọn hắn đều cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ truyền đến. Ngươi là người phương nào? Triệu Đan Thăng cẩn thận mà hỏi. Lúc này Tử Sa U đi qua, nhẹ giọng kêu một tiếng, đại ca. Thân ảnh kia nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không sai, Tây Nam một nhóm, tâm kết của ngươi hẳn là đều giải khai. Nói xong, thân ảnh kia còn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Cố Thành liếc mắt, Tử Sa U khúc mắc lại là Cố Thành vì hắn thời ra. Cố Thành lúc này cũng là trong lòng rung mạnh, thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng là nhìn thấy vị thần này bí tranh thiên minh minh chủ. Triệu Đan Thăng cùng Mộ Thiên Hành lúc này cũng là cảm thấy run sợ, Tử Sa U lúc nào có một vị đại ca. Tán tu xuất thân. Nhưng tán tu bên trong lúc nào có như thế một vị cường giả. Triệu Đan Thăng trầm giọng nói, các hạ là có ý gì? Tranh thiên minh minh chủ ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, có ý tứ gì? Đương nhiên là mong muốn dẫn bọn hắn đi ý tứ. Làm người có thể bá đạo, nhưng lại không thể không nói đạo lý. Bất quá các ngươi đang một phái cùng Mộ gia cũng là xem như bá đạo đáng yêu, không có làm nhiều như vậy âm như quỷ kế. Triệu Đan Thăng, Mộ Thiên Hành, các ngươi động thủ đi. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, ai mạnh vật kia liền là của ai? Ta cảm giác quả đấm của ta cũng rất mạnh, cái kia toàn bộ ba thuộc đồ vật gì đều là ta. Cuồng vọng. Triệu Đan Thăng cùng Mộ Thiên Hành liếc nhau, đồng loạt ra tay. Ba thuộc là hắn đang một phái cùng Mộ gia sàn xe, lại há lại cho người ngoài tại đây bên trong hung hăng càn quấy càn rỡ. Mộ Thiên Hành tay nắm quyền ấn đập xuống, trong hư không nguyên khí hội tụ nổ tung, toàn bộ bầu trời hoa văn cũng bắt đầu mãnh liệt dâng lên, như có nhân vật gì nắm thiên cho lật qua đánh tới hướng Tranh Thiên Minh minh chủ. Vô tướng phiên thiên ấn. Nhưng này Tranh Thiên Minh minh chủ chẳng qua là ngẩng đầu nhìn liếc mắt liền nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn bước ra một bước, một quyền oanh thiên, quyền kình những nơi đi qua dung chuyển lấy hư không, thời gian phảng phất trong khoảnh khắc đó đình trệ, sau đó một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Vậy hắn một quyền giống như nắm toàn bộ thiên đô cho chọc ra cái lỗ thủng đến, vô tướng phiên thiên ấn trong nháy mắt tịch diệt. Mộ Thiên Hành bị quyền kình quét qua, cái kia cố lực lượng khổng lồ vậy mà đưa hắn đánh lui hơn 10 trượng, đại địa lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết. Tranh Thiên Minh minh chủ lắc đầu nói, Mộ Thiên Hành, ngươi Mộ ra vô tướng thần công thiên biến vạn hóa, nhưng ngươi võ đạo lại là sơ cứng vô cùng, cùng ngươi người mở dạng, mấy thập niên đều không có bất kỳ biến hóa nào, dạng này lại có thể tiến bộ. Mộ Thiên Hành trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên chi sắc, một quyền liền đưa hắn vô tướng phiên thiên ấn phá vỡ, người trước mắt này lực lượng tuyệt đối đạt đến nhị phẩm cường giả cảnh giới. Thậm chí tha phương mới một quyền kia mục tiêu chủ yếu nếu là mình, lúc này hắn coi như là đỡ được cũng muốn trọng thương thổ huyết. Trọng yếu nhất chính là hắn vì sao nói chính mình vài thập niên trước chính là như vậy. Đối phương vài thập niên trước gặp qua chính mình. Lúc này bên kia Triệu Đan Thăng cũng đã ra tay rồi. Hắn là luyện khí sĩ. Mặc dù đi đến hắn loại cảnh giới này, bất luận cái gì phù lục pháp quyết đều có thể làm đến thuấn phát, bất quá có Mộ Thiên Hành kéo dài hắn lại có thể bố trí xuống phụ trận. Theo Triệu Đan Thăng tay nắm ấn quyết, dưới chân bước cương đạp đấu, tiếp dẫn sao trời chỗ, chung quanh nguyên khí mãnh liệt vũ động, một trang giấy phù lục phảng phất là theo giữa hư không ẩn hiện đồng dạng, đột ngột xuất hiện ở Tranh Thiên Minh minh chủ bên cạnh. Những đùa chú này đủ loại thuộc tính liên thông, lôi phù đưa tới Tử Tiêu thần lôi, hỏa phù diễn hóa tam vị chân hỏa, băng phù hóa thành ngàn năm lưới đao băng tinh. Thậm chí còn có âm dương phù lục, chấn ma phù lục chờ các loại phù lục. Những đùa chú này trong cùng một lúc phát động, trực tiếp hóa thành một cái phù trận, đủ loại thuộc tính liên thông nổ tung. Cùng lúc đó, theo Triệu Đan Thăng ấn quyết biến hóa, hắn sau lưng truyền đến một tiếng kéo dài kiếm reo tới. Sau lưng của hắn hai cái đạo kiếm ra khỏi vỏ, một âm một dương trước khi không mà múa, hướng về phía dưới Tranh Thiên Minh minh chủ cắn giết tới. Phi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, Triệu Đan Thăng lại cắn nát ngón tay, trước khi không vẽ bừa. Ngũ xương binh mã nghe ta sắc lệnh. Theo Triệu Đan Thăng chú văn phun ra, dưới chân hắn khói đen phun trào, từng cái mặt hướng giữ tận xương binh cưỡi đủ loại dị thú hướng về kia Tranh Thiên Minh minh chủ đánh tới, trong nháy mắt lại có chút thiên quân vạn mã tư thế. Vị này đang một phái trưởng giáo thực lực hiển nhiên là còn mạnh hơn Mộ Thiên Hành bên trên một đoạn dài. Đang một phái giữ nhà phù lục bản lĩnh bị hắn dùng chính là xuất thần nhập hóa, phù lục biến ảo vô hình, đơn giản khó lòng phòng bị. Đạo kiếm bí pháp cũng là bị hắn tu luyện đến hóa cảnh. Âm dương đạo kiếm đều xuất hiện thậm chí không kém hơn thiên kiếm môn kiếm khách. Còn có cái kia thiên môn ngũ xương binh mã bí thuật, cần đem đủ loại quỷ vật tiến hành luyện chế, khứ trừ đi quỷ khí đồng thời còn muốn giữ lại hắn hung tính, dạng này mới có thể luyện chế ra xương binh tới. Này chút bản lĩnh người bình thường chỉ tu một môn liền đủ để hao hết bình sinh tinh lực, Triệu Đan Thăng lại là tu nhiều môn như vậy, thiên phú đơn giản khủng bố. Mà lại còn không chỉ chừng này, ngoại trừ chiến đấu phương diện, hắn còn am hiểu luyện đan, bày trận, phong quỷ các loại nhiều môn bí pháp, đang một phái truyền thừa bí pháp cơ hồ đều để hắn cho học hết. Lúc này thân ở cái kia đủ loại thế công trung ương Tranh Thiên Minh minh chủ lại là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tay hắn bắt ấn quyết, trong nháy mắt chung quanh thiên địa nguyên khí đều giống như bị thu nạp không còn, thậm chí bao gồm cái nào phụ lục lực lượng vậy mà cũng bị hắn thu nạp đến trong đó. Thôn tính thiên hạ. Triệu Đan Thăng ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên vẻ mặt, chính mình cái nào phụ lục đều là đỉnh cấp tồn tại. Trong đó tồn tại lực lượng đủ để đánh nát một cái thành nhỏ, hắn cũng dám tất cả đều thôn nạp, cũng không trả không có cắn trả.

Tần Minh lão tướng quân cũng sẽ cho bọn hắn một chút tiện lợi. Cứ như vậy toàn bộ Tây Nam lực lượng bất luận là quân đội vẫn là Tĩnh Dạ Ti hoặc là Tả Đạo Giang Hồ, bọn hắn đều bị Cố Thành liên thành một mảnh, có thể nói bọn họ đều là Cố Thành đường bên trên người. Có những người này ở đây Tây Nam, hiện tại Lâm Đằng Vân sau khi chết Cố Thành mới là ẩn hình Tây Nam Vương. Một đường ra roi thúc ngựa chạy về đi đến Kinh Thành, Cố Thành chuyện làm thứ nhất chính là tiến vào Hoàng Cung đi cùng Lý Nguyên Cung hồi báo tin tức. Hắn tiến vào Kinh Thành tin tức khẳng định trước tiên bị Tĩnh Dạ Ti biết, hắn nếu là dám chậm một điểm, hiện tại loại trạng thái này Lý Nguyên Cung nhưng là sẽ nổi điên. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, tiếp vào Cố Thành tin tức về sau, Lý Nguyên Cung lập tức liền tuyên bố triệu kiến hắn. Bất quá khi đi ngang qua Hoàng Thành thời điểm, Cố Thành nhưng cũng phát hiện, trong Kinh Thành bộ giang hồ nhiều hơn. Đồng thời những người giang hồ này chỉ có hai cái thuộc tính, một cái là hòa thượng, còn có một cái chính là đạo sĩ, song phương mùi thuốc súng mà đủ vô cùng, mỗi người đều là thực lực mạnh mẽ, thậm chí bị hù Kinh Thành nơi đó một chút người giang hồ cũng không dám mạo hiểm đầu, bọn hắn này lực uy hiếp đơn giản có thể so với Tĩnh Dạ Ti. Mà trong Hoàng Thành thì là có chút không ít lễ bộ quan viên tại, Cố Thành còn chứng kiến trước đó bị Diệp Hồng tụ giả mạo nữ nhi lễ bộ quan viên Tiêu Đại Nhân. Cố Thành đối dẫn đường thái giám hỏi, xin hỏi công công. Những người này đều tụ tập tại đây bên trong làm cái gì? Dẫn đường thái giám cũng biết Cố Thành chính là Lý Nguyên Cung gần nhất để bạt dâng lên cận thần, hắn khách khí khí đáp, bệ hạ muốn một lần nữa lập thái tử, lần này chính là giám quốc thái tử, cho nên tự nhiên muốn chính thức một chút, bọn hắn là tại chọn một ngày tốt đây. Cố Thành bất động thanh sắc hỏi, ồ, thời gian này đã chọn được sao? Cái kia thái giám lắc lắc đầu nói, còn giống như không có xác định, bất quá cũng sắp, lần này bệ hạ giống như rất gấp bộ dáng. Hẳn là trong một tháng này liền muốn cử hành. Cố Thành âm thầm nhẹ gật đầu, trách không được tứ hoàng tử như thế cuống cuồng, này thời gian ngắn ngủi liền muốn thấy rõ ràng, kỳ thật tứ hoàng tử là tương đối thua thiệt. Sau lưng của hắn mặc dù có Tranh Thiên Minh trợ giúp, bất quá Tranh Thiên Minh vô phương quang minh chính đại lộ diện, cho nên có thể cho trợ giúp của hắn đều là ẩn tính, ở bề ngoài hắn còn là không bằng nhị hoàng tử. Lúc này tẩm cung đã đến, làm Cố Thành nhìn thấy Lý Nguyên Cung thời điểm lập tức sững sờ, thời gian một năm không đến, Lý Nguyên Cung làm sao giả mua thành bộ dáng như vậy rồi. Chương 519, chỉ huy sứ phía dưới đệ nhất người. Lý Nguyên Cung hiện tại là thật vô cùng giả mua. Khoảng cách gần một năm trước Cố Thành rời đi Kinh Thành lúc, thời điểm đó Lý Nguyên Cung bởi vì luyện chế bất tử thần dược thất bại, lại tự tay giết con của mình. Tại dạng này song trọng đả kích hạ mặc dù cũng là khó thở công tâm, nhưng cũng không có lao thành bộ dáng như vậy. Lúc này Lý Nguyên Cung râu tóc bạc trắng, thậm chí liền tóc đều đã đi hơn phân nửa. Chỉnh cá nhân trên người mang theo nồng đậm dáng vẻ giàn mua, thậm chí có khả năng nói như vậy, Lý Nguyên Cung hiện đang tùy thời băng hà Cố Thành đều không sẽ kỳ quái. Thấy Cố Thành đến đây, Lý Nguyên Cung trong mắt lập tức lộ ra một vệt kỳ cánh chi sắc. Hắn nhường Cố Thành đi tìm không có cuối cùng tiên cảnh kỳ thật chính mình cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng trước mắt Cố Thành trở về, nói không chừng cái này hy vọng thật sẽ biến thành sự thật đâu. Cố Thành, ngươi có thể từng tìm tới không có cuối cùng tiên cảnh rồi. Cố Thành túi người hành lễ. Trầm giọng nói, bệ hạ, không có cuối cùng tiền cảnh là tìm được, nhưng cũng tiếc trong đó cũng không có trường sinh bất tử dược. Nói xong, Cố Thành liền đem không có cuối cùng trong tiên cảnh sự tình nói với Lý Nguyên Cung một lần, bất quá che giấu rất nhiều thứ. Bao quát hắn tại Tây Nam chỗ làm hết thệ Cố Thành cũng đều ngắt đầu bỏ đuôi nói một lần. Ngược lại tại sự miêu tả của hắn bên trong, chính mình chính là trung quân ái quốc Cố Trường An, dốc hết tâm huyết làm đại càn diệt trừ sâu mọt, làm bệ hạ tìm kiếm bất tử thần dược. Bất quá những chuyện này hiện tại Lý Nguyên Cung có thể không tâm tư đi nghe, đang nghe không có cuối cùng trong tiên cảnh không có bất tử thần dược về sau, ánh mắt của hắn lập tức liền ảm đạm xuống. Thở dài một tiếng, Lý Nguyên Cung vung tay lên nói, được rồi, này chút chấm đều biết, Tây Nam những chuyện kia đến tiếp sau ngươi cùng Tĩnh Dạ Ti chỉ huy sứ thương lượng đi xử lý là được. Đến Lý Nguyên Cung hiện tại loại trạng thái này, hắn nhưng là liền như thường xử lý chính vụ tinh lực cũng không có. Lúc này Cố Thành hỏi, bệ hạ. Cái kia trước mắt thần vị trí ứng nên xử lý như thế nào? Trước mắt Cố Thành vẫn là Tây Nam 4 quận giám sát sứ đâu, vấn đề là hắn hiện tại đã trở lại Kinh Thành, còn ngồi vị trí này lại là có chút khó chịu. Lý Nguyên Cung nhíu một cái lông mày, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới muốn an bài thế nào Cố Thành. Tây Nam 4 quận giám sát sứ quyền thế quá lớn, cho Cố Thành một cái bình thường giám sát sứ rõ ràng không thích hợp. Nếu là Cố Thành có thể mang về bất tử thần dược, hắn thậm chí có khả năng đặc biệt tăng lên Cố Thành làm chỉ huy sứ. Nhưng bây giờ rõ ràng là không được. Thấy Lý Nguyên Cung lưỡng lự, Cố Thành lập tức ở trong lòng cười lạnh một tiếng, vị này bệ hạ trước đó nói thật dễ nghe, trên thực tế hắn quan tâm chẳng qua là cái kia bất tử thần dược mà thôi, hết sức rõ ràng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn an bài thế nào Cố Thành. Lúc này Cố Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, bệ hạ hiện tại trạng thái thật không tốt. Lý Nguyên Cung hư nhược nhẹ gật đầu, đứng tại Lý Nguyên Cung bên người đại nội tổng quản Trần Công Công lắc lắc đầu nói, há lại chỉ có từng đó không tốt. Bệ hạ đã mấy ngày không có chớp mắt, y sư mỗi ngày đều tại hạ dược, nhưng hiệu quả lại không phải rất tốt. Cố Thành lúc này lại nói, bệ hạ, thần tại Tây Nam thời điểm công phá Miêu Cương, khiến cho Miêu Cương hoàn toàn thần phục ta đại cản, ta cũng theo Miêu Cương nơi đó được đến một ít gì đó. Miêu Cương cổ thuật mặc dù âm độc, nhưng lại có cũng có một chút chữa thương dùng cổ trùng, ta từ nơi nào được đến một khỏa Miêu Cương cổ đan, có thể giảm bớt bệ hạ ốm đau. Nói xong, Cố Thành liền đem cái viên kia đã tiêu hao sạch lực lượng Thận Châu cho lấy ra. Thứ này lực lượng đã triệt để tiêu hao hầu như không còn, hiện tại chẳng qua là sót lại một chút không có ý nghĩa tinh thần lực, có thể sinh ra ảo giác, tránh cho thống khổ, nhưng trên thực tế đối với tự thân thương thế lại không có bất kỳ cái gì trị liệu tác dụng. Thứ này tại Cố Thành trên thân tự nhiên là không có tác dụng gì, lúc này Lý Nguyên Cung đảo là có thể cần dùng đến. Đối ở hiện tại Lý Nguyên Cung tới nói, bất luận cái gì có thể giảm bớt hắn thương đau nhức đồ vật đều đủ để khiến cho hắn điên cuồng. Hắn theo bản năng liền muốn nắm cái kia Thận Châu, nhưng Trần Công Công lại sớm cản lại nói, bệ hạ, cần kiểm nghiệm một thoáng lại dùng. Nói xong, Trần Công Công đối Cố Thành nói, Cố đại nhân xin đừng trách, nhà ta cũng không phải hoài nghi Cố đại nhân, mà là quy củ chính là như thế. Cố Thành gật đầu nói, nên, Công Công xin cứ tự nhiên. Nói xong, Trần Công Công gọi tới mấy tên ngự y để bọn hắn cẩn thận xem xét cái kia Thận Châu có hay không có vấn đề. Mấy tên ngự y cẩn thận nhìn nửa canh giờ, một tên sau cùng lớn tuổi nhất y sư nói, vật này không có bất kỳ cái gì độc tính, lực lượng cũng không tính quá mạnh, bệ hạ bây giờ có thể thừa nhận được. Nhưng ta xem thứ này giống như cũng không có dị loại sức mạnh tiết ra ngoài, cảm giác giống như là yêu vật nội đan rồi lại không giống, quái thai quái thai. Này chút trong kinh thành ngự y cũng là người tu hành, bất quá lại là truyền công ý đạo người tu hành, nhưng dùng nhãn lực của bọn hắn, cũng là không nhận ra truyền thuyết này bên trong Thận Châu, đặc biệt vẫn là lực lượng hao hết Thận Châu. Trần Công Công lại không có gì biểu thị, chỉ cần thứ này vô hại liền thành. Chờ Lý Nguyên Cung liền nước nuốt xuống cái kia Thận Châu về sau, hắn lập tức híp mắt lại, tinh thần lực đạt được thư giãn, mặc dù thân thể như cũ suy nhược không thể tả, nhưng trên người đau đớn tan biến lại là khiến cho hắn nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Lần nữa nhìn về phía Cố Thành thời điểm, Lý Nguyên Cung lập tức liền cảm giác trước mắt cái này người thuận mắt rất nhiều. Phải biết hắn nhưng là bị ốm đau tra tấn mấy tháng, đại càn này chút ngự y không dám hạ mánh dược, nhưng nhẹ vẫn còn không dùng được, đây quả thực khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Ho khan một tiếng, Lý Nguyên Cung nói, Cố Thành, mặc dù ngươi lần này không tìm được bất tử thần dược, nhưng cũng giải quyết Tây Nam chỗ qua nhiều năm như vậy tệ nạn, biểu hiện rất tốt. Trước mắt ngươi rời đi Tây Nam, này Tây Nam bốn quận giám sát sứ vị trí ngươi thật sự là không thích hợp lại làm. Nhưng trước mắt chỉ huy sứ vị trí bởi vì ngươi tư lịch không đủ, ta nếu là mạnh kín đáo đưa cho ngươi, sợ cũng là sẽ làm cho người chỉ trích. Dạng này, từ nay về sau ngươi chính là kinh thành giám sát tổng sứ, quyền lực đồng đẳng với chỉ huy sứ, có tư cách chỉ huy trong kinh thành bộ bất luận cái gì an phòng, đồng thời tại bên ngoài ngươi cũng có thể áp đảo bất luận cái gì giám sát sứ cùng chấn phủ sứ phía trên, có cao hơn một cấp giám sát quyền. Vừa vặn gần nhất chấm chuẩn bị một lần nữa lập thái tử, kinh thành bên này cũng là tới không ít đạo môn Phật môn người giang hồ. Ngươi cùng Hồng Định Sơn trước đó tại giám sát ti làm không tệ, lần này liền vẫn là do ngươi tới phụ trách những thứ này. Thu Cố Thành chỗ tốt, Lý Nguyên Cung phát xuống lên quyền thế tới liền hào phóng rất nhiều. Tựa như Lý Nguyên Cung bây giờ nói dạng này, Cố Thành trước mắt trong tay nắm trong tay quyền thế cơ hồ đồng đẳng với chỉ huy sứ, thậm chí có thể nói là chỉ huy sứ phía dưới đệ nhất người. Ngoại trừ không có một cái nào chỉ huy sứ tên tuổi, chỉ huy sứ nên có hắn cũng đều có. Mà lại xét thấy lần trước Cố Thành trước hết nhất nhảy ra hộ giá nguyên nhân. Hắn cái này trung quân ái quốc hộ giá tiểu năng thủ người thiết lập tại Lý Nguyên Cung nơi đó có thể là lập vô cùng ổn. Cho nên lần này Lý Nguyên Cung cũng không chút lưỡng lự, lại đem kinh thành an phòng giao cho Cố Thành. Bất quá lúc này Lý Nguyên Cung lại là bỗng nhiên nói, Cố Thành, nghe nói ngươi cùng Lao Tứ đi rất gần. Cố Thành sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói, chuẩn xác điểm tới nói thần là cùng cựu hoàng tử đi rất gần, cựu hoàng tử tính cách bình dị gần gũi, thần cùng hắn cũng là tốt bạn. Chỉ bất quá cựu hoàng tử chính là tứ hoàng tử người. Cho nên thần cùng tứ hoàng tử cũng có chút tiếp xúc. Lý Nguyên Cung khẽ gật đầu một cái nói, dạng này thuận tiện, Cố Thành, ngươi là chấm người, hoàng vị chi tranh loại chuyện này ngươi không cần đứng đội. Tương lai bất luận là ai leo lên hoàng vị, chỉ cần chấm nói với hắn, ngươi là đại cản có khả năng tín nhiệm tâm phúc, hắn tất nhiên cũng sẽ trọng dụng ngươi. Cố Thành túi đầu trầm giọng nói, vậy hạ yên tâm, thần chỉ chung với đại cản, ai là đại cản hoàng đế, thần liền chung với người nào. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Lý Nguyên Cung hài lòng gật đầu nói, ngươi có thể như vậy nghĩ là tốt nhất, đi, ngươi theo Tây Nam chỗ kia gấp trở về một đường cũng là tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày lại đến mặc cho đi. Cái kia thần liền cáo lui. Cố Thành không mình hành lễ cáo lui, bất quá chờ hắn xoay đầu lại lúc, khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh tới. Lý Nguyên Cung trước đó còn là một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng, hiện tại vừa dựa vào Thận Châu nắm ốm đau tiêu trừ, hắn liền bắt đầu gõ lên Cố Thành tới. Bất quá Cố Thành cũng xem như hiểu rõ vì cái gì tứ hoàng tử gấp gáp như vậy nắm tranh thiên minh người đều cho gọi tới, chỉ sợ không chỉ là nhị hoàng tử bên này áp lực, mà là Lý Nguyên Cung trong lòng sợ là đã làm ra lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là Lý Nguyên Cung lựa chọn chính là tứ hoàng tử, vậy hắn hiện tại gõ Cố Thành liền không có cần gì phải. Rất có thể trong lòng hắn đã chuẩn bị lựa chọn nhị hoàng tử, lúc này mới gõ một thoáng Cố Thành, khiến cho hắn cùng tứ hoàng tử bảo trì một thoáng khoảng cách, chớ có làm ra chuyện khác người gì tới. Chờ đến Cố Thành sau khi đi, Lý Nguyên Cung lại là ngồi ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn. Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên nói, Trần Công Công, ngươi nói chấm có thể gắng gượng qua lần này sao? Trần Công Công thở dài một cái, nhưng hắn vẫn là an ủi nói, bệ hạ yên tâm, lần này ngũ đại đạo môn bên trong có ba cái đều nói tiên tần đạo môn phương pháp có tác dụng, cái kia cũng hẳn là quản một chút tác dụng. Có thể là Thái Huyền đạo môn lữ trưởng giáo lại không dám khẳng định điểm này. Bệ hạ có thể quên Thái Huyền đạo môn lịch sử. Thái Huyền đạo môn trước đó chẳng qua là bình thường đạo môn chi nhánh, chân chính quật khởi cũng là cùng ta Đại Càn một dạng mới 500 năm mà thôi, mà tiên tần đạo môn thì là có thể truy tố đến 5.000 năm trước, lữ trưởng giáo không có năm chắc, không dám nói lung tung cũng là bình thường. Nghe được Trần Công Công nói như vậy, Lý Nguyên Cung giống như triệt để yên tâm, nằm ở trên giường nặng nề thiếp đi. Trước đó hắn ốm đau tra tấn mấy ngày đều không nhắm mắt, hiện tại cuối cùng có khả năng ngủ một giấc. Chỉ bất quá Thận Châu mang đến mộng đẹp cũng vẹn vẹn chẳng qua là mộng đẹp mà thôi, sinh mệnh lực của hắn lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trôi qua. Cố Thành bên này vừa mới ra hoàng thành, hắn liền thấy có một đội đạo sĩ lái xe mã tiến thành, lọng che la rủ, đủ loại phô trương toàn cũng không thiếu, trong đó dẫn đầu người kia Cố Thành nhìn rất quen mắt, lại chính là Đang Một Phái Triệu Đan Thăng. Cố Thành sững sờ, hắn vừa trở lại kinh thành, Đang Một Phái cũng nhanh như vậy liền đến kinh thành. Đồng thời Triệu Đan Thăng cũng đồng dạng thấy được Cố Thành, cái này khiến hắn lập tức hơi hơi nhíu mày. Mặc dù lần trước ăn cướp Cố Thành không thành công, nhưng hắn cũng là không đến mức vì vậy mà hận lên Cố Thành. Chỉ bất quá vừa nhìn thấy Cố Thành hắn liền nghĩ đến trước đó tại Ba Thục rừng rậm nơi đó hắn bị thần bí nhân kia bẻ gãy nghiền nát hạ gục tình cảnh, đây đối với đạo tâm của hắn đều là một loại đả kích. Cho nên hắn bên này trực tiếp vung tay lên, mang theo người không nhìn thẳng Cố Thành, theo một phương hướng khác tiến vào trong thành. Chương 520, Tiên Tần Đạo Môn. Trước khi đến tranh thiên minh minh chủ liền nói với Cố Thành qua trong kinh thành đạo môn cùng Phật môn tụ tập sự tình. Chỉ bất quá khi đó sự tình khẩn cấp, Cố Thành cũng không hỏi nhiều, nhưng hiện tại xem ra đạo môn cùng Phật môn đến tột cùng muốn làm gì. Mà lại Lý Nguyên Cung còn giống như không có ngăn đón. Vừa vặn lúc này Cố Thành thấy Sở Du Nhiễm tại mang theo người tuần nhai, Cố Thành vung tay lên, nắm Sở Du Nhiễm gọi tới. A, Cố Đại Nhân ngài theo Tây Nam trở về rồi. Chúng ta mặc dù ở kinh thành, nhưng lại cũng đã được nghe nói ngài tại Tây Nam chỗ hành động vĩ đại. Không đến thời gian một năm liền dẹp yên toàn bộ Tây Nam, Cố Đại Nhân quả thật không hổ là chúng ta mẫu mực, ta tính Dạ Ti tổng bộ xuất thân người liền là không tầm thường. Sở Du Nhiễm một chuỗi vô ngông ngựa xuống, đơn giản đều muốn nắm Cố Thành cho thổi ra hoa tới. Như trước khi nói Sở Du Nhiễm đối Cố Thành còn chỉ là có chút tôn kính địa vị của hắn, vậy bây giờ hắn thì là hiểu rõ, Cố Thành bất luận là theo thực lực cùng địa vị tới nói. Đã cùng bọn hắn không phải cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp, tuyệt đối là toàn bộ Tĩnh Dạ Ti trong tổng bộ gần với chỉ huy sứ nhân vật cao tầng. Chỉ bằng Cố Thành này một thân công hân, chỉ cần đợi thêm chút năm hắn tích lũy đến đầy đủ tư lịch, cái kia Cố Thành tuyệt đối có khả năng trở thành Tĩnh Dạ Ti bên trong trẻ tuổi nhất một vị chỉ huy dùng. Cố Thành vung tay lên nói, được rồi, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, gần nhất trong khoảng thời gian này đạo môn đại phái cùng Phật môn đều tới kinh thành. Bọn hắn tới làm cái gì? Sở Du Nhiễm bĩu môi nói, Ngọc Kinh chân nhân Phùng Thái Tố chết rồi, đám người này đơn giản chính là vì một cái quốc sư vị trí tới. Phùng Thái Tố làm sai chuyện, tương đương với cho đạo môn nhất mạch bôi đen, cho nên vị trí này Phật môn mong muốn, nhưng đạo môn lại không nghĩ cho Phật môn cơ hội này. Gần nhất đạo môn bưng ra tới một cái tiên tần đạo môn đến, bị mấy đại đạo câu đối hai bên cửa tay để cử cho bệ hạ, nghe nói rất được bệ hạ vui lòng, cả ngày trong kinh thành diễn một chút gánh xiếc thu nạp lòng người. Đám gia hỏa này náo động đến như thế quá phận, ta bốn vực Tĩnh Dạ Ti muốn quản lại không quản được. Trước mắt đại đô đốc không tại, thực lực chúng ta không đủ, đối phương sau lưng còn có tam đại đạo môn chỗ dựa, thái độ có thể là thô bạo vô cùng, cũng không biết này kinh thành đến tột cùng là ai độc chiếm thiên hạ. Sở Du Nhiễm đối Cố Thành đại thổ nước đắng, hắn cũng là hoài niệm trước đó Cố Thành cùng Hồng Định Sơn thống lĩnh giám sát ti tại lúc, khi đó bọn hắn có thể là dễ dàng rất nhiều. Cố Thành cùng Hồng Định Sơn thái độ cường ngạnh, liền Mộ Dung thị công tử đều nói bắt liền bắt, đủ để chấn nhiếp số lớn người giang hồ, chỗ nào giống bọn hắn dạng này, liền một đống đạo sĩ đều không quản được. Lúc này Sở Du Nhiễm bỗng nhiên chỉ đường đi vừa nói, đại nhân, liền là bọn hắn, những tên kia liền là tiên tần đạo môn người. Cố Thành theo Sở Du Nhiễm tầm mắt nhìn lại, chỉ sở trường đường phố ở trong hơn 10 tên đạo sĩ vậy mà bên đường đắp một cái lớn cái bàn đang biểu diễn thuật pháp. Trong đó một tên đạo sĩ dáng người cao gầy, ăn mặc đạo bào màu xám, phía trên dùng vằn đèn kim tuyến tu đầy kỳ dị phù văn cổ xưa, lộ ra lộng lây thần bí. Đạo sĩ kia cầm lấy phất trần, giữ lại hai phiết ria mép, lúc này đang hướng về phía tại ba tầng trong ba tầng ngoài người kinh thành ôm quyền nói, ta tiên tần đạo môn lịch sử bắt nguồn từ xa xưa, thậm chí có thể truy tố đến 5.000 năm tung hoành trung nguyên chỗ Tần Quốc. Những năm gần đây ta tiên tần đạo môn tị thế không ra, dốc lòng nghiên cứu tiên pháp, bây giờ đang chuẩn bị mở lại đạo quan, quảng nạp đồ đệ, hôm nay liền mượn kinh thành bảo địa tuyên truyền một thoáng, vì mọi người phơi bày một ít chúng ta bên trong tiên thuật. Nói xong, đạo sĩ kia trong tay phất trần vung lên, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, một khối mây đen to lớn đằng không. Lên! Theo đạo sĩ kia quát khẽ một tiếng, mặt đất bên trên dây thường vậy mà chủ động xoay quanh mà lên, thăm dò vào mây đen kia ở trong. Một màn này coi như là nhường kiến thức rộng rãi kinh thành cư dân cũng không khỏi đến kinh hô một tiếng. Cố Thành hơi hơi nhíu mày, đạo sĩ kia nghĩ muốn nhờ loại phương pháp này tuyên truyền hắn tiên tần đạo môn cũng là người thông minh. Nay đồ bỏ tiên tần đạo môn Cố Thành liền nghe đều chưa nghe nói qua, người giang hồ tự nhiên cũng giống như vậy. Vậy đối phương mong muốn dương danh giang hồ cần dựa vào cái gì? Đơn giản nhất liền là giết một vị trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh trí cường giả, hoặc là hủy diệt một cái đại phái, đây cũng là đường tắt. Nếu là không có năng lực không có cơ hội làm như vậy, liền giống đạo sĩ kia một dạng, mượn nhờ phổ thông bách tính cùng một đám tầng dưới chót người giang hồ miệng nắm thanh danh truyền đi. Dù sao người tu hành lại nhiều cũng là không có phổ thông bách tính nhiều. Giống như là làm đại càn quốc giao thái huyền đạo môn cùng Bạch Vân Quan, ai không biết ai không hiểu. Mà lại loại phương pháp này hết sức có tác dụng, La giáo chờ tam đại tà giáo trên cơ bản đều là dùng loại thủ đoạn này tới lừa gạt ngu dân bách tính, chỉ bất quá loại chuyện này tương đối phạm vào kỵ huy mà thôi. Cho dù là bọn họ không phải tam đại tà giáo người. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, tiên tần đạo môn đám người này cử động nếu là thượng cương thượng tuyến, trực tiếp đem bọn hắn xếp vào tà giáo một loại cũng không ai sẽ nói cái gì. Lúc này đạo sĩ kia chỉ một tên tiểu đạo đồng nói, Thanh Phong, hôm nay vương mẫu mừng thọ, đi đòi hỏi cái tiên đạo. Cái kia tiểu đạo đồng đáp ứng đến, lưu loát theo dây thừng leo đến mây đen kia bên trong, vậy mà thật bưng lấy một cái lớn quả đào leo xuống. Bất quá một bên bỏ cái kia tiểu đạo đồng một bên bối rối nói, sư phụ không xong. Vương mẫu nói ngài không cho nàng hạ lễ, trách tội xuống muốn phái thiên binh thiên tướng đuổi bắt ngài đây. Lúc này mây đen ở trong vạn mã buôn đằng tiếng la giết truyền đến, trực tiếp dọa đến người ở chỗ này lập tức xôn xao, kém chút liền muốn chạy trốn. Lúc này đạo sĩ kia lại là lắc lắc đầu nói, chư vị chớ hoảng sợ, thiên binh thiên tướng lại như thế nào. Tới chúng ta ở giữa cũng muốn vấn đạo bần đạo này một ngụm trảm tiên kiếm mới được. Ra khỏi vỏ.